Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 511. Thoát thân, không, không. Phong Viêm kêu to, hắn không muốn chết, hắn càng thêm không thể chết được. Hắn nắm giữ thần thú huyết mạch. Tương lai là có cơ hội trở thành phá hư cảnh cường giả. Hơn nữa hắn vẫn không có báo giết để mối thù. Nhớ chân mối hận. Có thể lại liền muốn chết ở cừu trong tay người. Không cam lòng, hắn không cam lòng a. Đúng, chính là này cỗ phấn uất. Lăng Hàn nói rằng. Lúc trước ngươi không kiêng kỵ mà giết người. Hại người. Có nghĩ tới hay không? Bị ngươi ức hiếp người chính là như vậy tâm tình. Vì lẽ đó kỷ không muốn chớ thi ở người, luôn có người có thể chỉ đạt được ngươi. Mà ngươi rất bất hạnh, gặp phải ta. Đời sau làm người tốt. Quên đi, liền hành vi của ngươi đời này, đời sau còn muốn làm người. Vẫn là làm đầu heo đi, bị người ăn chuộc tội. Lăng Hàn một cước đạp xuống. Phong Viêm đầu nhất thời toàn bộ đi vào trong đất bùn. Tứ chi co giật một trận. Rất nhanh gục xuống. Tự nhiên là ngỏm rồi. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Thạch Hà Thuận ngửa mặt lên trời gào thét, nổi giận đùng đùng, hắn thật đến phẫn nộ đến cực hạn. Có loại phóng ngựa lại đây, tiểu gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lăng Hàn khiêu chiến nói. Thạch Hà Thuận lại sao dám ứng chiến, chạy tới chính là bị thần linh di cốt trấn áp thôi. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Các ngươi không nữa tới được nói, tiểu gia liền muốn đi rồi. Hơn nữa, các ngươi cần phải hiểu rõ, muốn truy kích tiểu gia có thể hay không đem tính mạng của chính mình đưa đi. Hắn đi tới. Tay một chiêu. Đem thần linh di cốt thu vào hắc tháp. Nhưng một luồng thô bạo thần thức xông thẳng thức hải của hắn. Suýt chút nữa để hắn phun máu đi ra. Hắn có thể ở thần linh khí tức xuống hoạt động như thường. Có thể trực tiếp đi chạm đến thần linh di cốt này lại là một chuyện khác. Lăng Hàn mạnh mẽ nhìn xuống, không có khiến người ta nhìn ra đầu mối đến. Muốn đuổi theo tiểu gia cứ việc phóng ngựa lại đây. Hắn lại nhìn Ngạo Phong một chút. Đối phương đã tỉnh lại. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Mạng ngươi đến giữ lại cho phụ thân ta thu gặt. Nếu không, phụ thân ta sẽ lưu lại tiếc nuối. Ngạo Phong chỉ muốn đối với Lăng Hàn thẳng ngón giữa. Có thể hiện tại cả người đều là mồ hôi lạnh. Hoàn toàn thoát lực. Nào còn nhấc nổi tay đến. Lăng Hàn nhanh chân xuống núi. Giữa bầu trời. Có 9 đạo thần thức vẫn khóa chặt hắn. Có 8 đạo tràn ngập sát cơ. Chỉ có một đạo hắn cảm giác được một tia thân mật. Vậy khẳng định là ông tổ nhà họ Nhạc. Nói đến. Hắn càng là cường hãn. Ông tổ nhà họ Nhạc khẳng định càng là hài lòng. Vậy cũng là bản thân đời sau a. Tuy rằng không họ Nhạc. Có điều. Mặt khác 8 đại linh anh cảnh từ đầu đến cuối không có ra tay. Hẳn là ở kiêng kỵ thần linh di cốt. Có thể đang đợi Lăng Hàn sơ sẩy bất cần thời điểm. Đột nhiên phát động đánh lén. Đem hắn chém giết. Mặt khác. Thiên cấp đan sư nếu như chết ở Đông Nguyệt Tông cũng đúng một cái việc cực kỳ phiền toái tình. Bọn họ tự nhiên muốn chờ cách khá xa điểm mới hạ thủ. Hàn thiếu, Hàn thiếu. Chỉ thấy Nhạc Khai Vũ bước nhanh chạy vội tới. Từ bí cảnh sau khi ra ngoài hắn liền trực tiếp trở về Đông Nguyệt Tông. Đương nhiên phải so với Lăng Hàn mới đến thật nhiều ngày. Nhạc huynh. Lăng Hàn cười cợt. Hàn thiếu ta phi. Nhạc Khai Vũ vọt tới, một cái sách rừng ngực của Lăng Hàn đem hắn nâng lên. Ngươi cái thằng khốn này biết rõ ràng ta là biểu ca ngươi, lại còn để ta gọi ngươi Hàn thiếu Hàn thiếu. Ngươi để cô ta đi ra, để cô ta phân xử thử. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta nói biểu ca, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta đánh một cách đánh cược, ngươi còn nợ ta một chuyện đấy. chúng ta lúc nào đánh qua như vậy đánh cược? Nhạc Khai Vũ mờ mịt. Lăng Hàn tiện tay ném đi một khối thân phận lệnh bài liền ném Nhạc Khai Vũ. Hàn Lâm. Nhạc Khai Vũ tiếp nhận thân phận lệnh bài vừa nhìn cuối cùng hiểu được Hàn Lâm chính là Lăng Hàn. Mà lúc trước bọn họ tiến vào đoạn chính trí xào huyệt thì Lăng Hàn đã từng cùng hắn đã đánh cuộc. Có thể hay không ở có hạn thời điểm tiêu diệt nhiều như vậy thi binh. Kết quả tự nhiên là hắn thua. Hóa ra cái tên này sớm có dự liệu. Ngươi quá âm hiểm. Nhạc Khai Vũ chỉ trích nói, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao? Hàn Lâm sẽ đưa cho hắn Quy Linh Đan, hào phóng đến quả thực như cái tên thô lỗ. Mà tất cả đáp án công bố sau, để hắn đều thật không tiện chỉ trích Lăng Hàn. Hết cách rồi, ai bảo hắn cầm tay của người ta ngắn, ăn thịt người ta miệng ngắn đây. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Sau này ta sẽ đến xem ngươi. Hiện tại đi ngươi vẫn là đi về trước đi. Ta sợ trên trời mấy cái lão bất tử lại đột nhiên ra tay. Đem ngươi cũng cuốn vào. Ngươi chống đỡ được? Nhạc Khai Vũ nghiêm nghị hỏi. Không thành vấn đề. Lăng Hàn tràn đầy tự tin. Nhạc Khai Vũ gật đầu. Hắn cùng Lăng Hàn ở trong bí cơ. À. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. À. Quy. Quy. Bê. Nhị thiên kể vai chiến đấu. Cũng đối với Lăng Hàn tràn ngập tự tin. Nếu Lăng Hàn nói không thành vấn đề, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Được, sau này nhớ tới đến xem ta cùng cô ta, chú đồng thời đến. Hắn dặn dò. Biết rồi, ngươi làm sao như cái lão thái bà vậy? Lăng Hàn phất tay phái hắn. Ngươi mới đúng lão thái bà. Nhạc Khai Vũ trả lời một câu. Nhưng là xoay người rời đi, ở một bên quay về Lăng Hàn không ngừng phất tay. Lăng Hàn cũng phất tay, sau đó xoay người, nhanh chân tiến lên. Tinh thần của hắn tăng lên tới cực hạn. Chỉ cần một cảm giác được có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức tiến vào hắc tháp. Hắn hiện tại ngược lại cũng không sợ người khác nghĩ như thế nào. Ngược lại thần tàng tin tức truyền ra. Liền phá hư cảnh cường giả nhìn thấy hắn cũng có thể ra tay. Thật đến không sợ. Ngẫm lại. Trước không phải có người mở ra xạ thủ cung sao. Có thể chìa khóa như thế nào sẽ lưu chuyển đến trong tay Giang gia. Hiển nhiên bị người làm thịt nha. Non nữa ngày say, hắn xa xa mà rời đi Đông Nguyệt Tông. Nói vậy sau lưng theo 8 người kia cũng nên muốn động thủ. Lăng Hàn nở nụ cười. Đột nhiên thả người nhảy một cái. Nhảy vào một cái chạy chồm lớn trong sông. Nhào vành. Bọt nước tung tóe. Mà hắn cũng không còn trồi lên. Mà là trực tiếp tiến vào trong hắc tháp. Xèo xèo xèo. Giữa bầu trời 9 bóng người đồng thời rơi xuống. Mỗi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng lại không cảm giác được khí tức của Lăng Hàn. Có điều, có một ông già ở trong kinh ngạc nhưng là lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Vậy dĩ nhiên là ông tổ nhà họ Nhạc. Làm sao có khả năng biến mất rồi? Thạch Hà Thuần giận dữ hét. Người này nên có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể che đậy khí tức cùng tung tích. Ngạo gia lão tổ suy đoán nói. Ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Bởi vì hắn đời sau có khả năng nhất bước vào Linh Anh cảnh Ngạo Phong lại bị phế Linh Căn. Phân công nhau truy. 9 người lập tức phân công nhau hành động. Ông tổ nhà họ Nhạc tự nhiên có tính toán khác. Nếu như hắn gặp phải Lăng Hàn, không chỉ sẽ không bắt người, còn có thể nghĩ biện pháp mang theo đối phương rời đi. Chỉ là bọn hắn cũng không biết. Hắc tháp hóa thành vi hạt chính theo chạy trồm dòng sông. Lấy 7E9G5T. Gơm. Thật nhanh tốc độ nhằm phía xa xa. Mà con sông này cuối cùng sẽ đưa về đại hải chính là Bắc Hoang mở miệng. Lăng Hàn cũng không có quản nhiều như vậy, hắn tiến vào hắc tháp, cùng mẫu thân đoàn tụ. Con của ta, nhìn thấy Lăng Hàn sau, Nhạc Hồng Thường nguyên bản ngừng lại nước mắt nhất thời lại ào ào ào mà chảy ra. Ôm Lăng Hàn không chịu buông tay. Thời khắc này, nàng đã đợi 18 năm. Vốn tưởng rằng đời này không có cơ hội gặp lại. Không nghĩ tới trời xanh đợi nàng không tệ. Rốt cuộc lại lần nữa thấy rốt cuộc tử. Lăng Hàn cũng rất kích động, hắn đời này rốt cuộc nắm giữ cha mẹ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 512. Bay một mình hai mẹ con nói rồi cực kỳ lâu. Cơ bản là Nhạc Hồng Thường hỏi. Hắn nhiều năm như vậy là làm sao mà qua nổi đến. Lăng Hàn tự nhiên chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Mà biết được nhi tử lại thành thiên cấp đan sư thì Nhạc Hồng Thường tự nhiên là chấn kinh đến nói không ra lời. Chẳng trách Ngạo Phong bọn người là xưng Lăng Hàn là Lăng Đại Sư. Hóa ra nhi tử lại có tiến bộ như vậy. Nói rồi non nữa ngày say, Lăng Hàn nói. Nương, ta giới thiệu mấy người cho ngươi biết. Hắn mang theo Nhạc Hồng Thường đi gặp Lưu Vũ Đồng mọi người. Bái kiến lão chủ mẫu, Tàn Dạ, Chu Vô Cửu, Quảng Nguyên đều là nửa quỳ hành lễ. Mà Lưu Vũ Đồng ba nữ nhưng là ngọt ngào mà kêu bá mẫu. Hổ Nu nhưng là có chút mộng, cắn cái ngón tay. Nhạc Hồng Thường nhất thời mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Cái này ba cái khuê nữ đều tốt tuấn tú. Đặc biệt là gọi chư Toàn Nhi cái kia. Đẹp đến liền nàng đều muốn đồng tâm. Nhi tử thực sự là có phúc lớn, lại tìm tới như thế đẹp đẽ người vợ. Ba nữ tự nhiên hết sức lấy lòng. Đây chính là tương lai bà. Coi như Lăng Hàn đối với các nàng vô vị. Có thể chỉ cần đem bà đại lòng người nắm lấy. Còn sợ không làm được Lăng gia người vợ sao? Hàn Nhi, đây là khoe nữ ngươi. Nhìn thấy Hổ Nô thì Nhạc Hồng Thường không khỏi có chút há hốc mồm. Nhi tử mới bao lớn nha. Ở nhưng đã có con gái lớn như vậy. Mới không phải nơ u, v, quy, quy, u, là lão bà của Lăng Hàn. Hổ Nô chống nạnh đàng hoàng trịnh trọng mà nói. Nhạc Hồng Thường không nói gì. Nha đầu này mới bao lớn. Lại liền nói muốn làm người vợ của con trai. Cái này cần để nhi tử chờ thêm bao nhiêu năm. Mà nàng cũng đến chờ thêm bao nhiêu năm mới có thể ôm tôn tử. Có điều, tiểu nha đầu này cũng thực sự là tuấn tú. Đúc từ ngọc. Phỏng chừng nảy nở sau này dung nhan chưa chắc sẽ bại bởi chư Toàn Nhi. Khà khà, đại muốn tiểu nhân cũng đến giữ lại, sau này đều là người Lăng gia. Nếu như Lăng Đông Hành dám hoa tâm như thế, Nhạc Hồng Thường nhất định sẽ hóa thành Hà Đông Sư. Nhưng nhi tử liền không giống nhau. Người vợ là càng nhiều càng tốt. Tốt nhất mỗi người đều mông lớn rất dưỡng. Cho nàng nhiều sinh mấy cái tôn tử tôn nữ. Lúc này, Lăng Hàn sẽ không có sen mồm chỗ trống. Nhạc Hồng Thường chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Lôi kéo Lưu Vũ Đồng ba nữ tay lại nhảy cách liên tục. Nhiễm nhưng đắt là người một nhà tiết tấu. Hổ Nu nhưng là không thích ứng như vậy bầu không khí. Lại đi bắt đầu ăn. Cũng không sợ quá có thể ăn sợ rồi tương lai bà. Tàn Dạ, ngươi con đường võ đạo không còn bên cạnh ta. Lăng Hàn đem Tàn Dạ kêu lại đây. Cùng ở chỗ này của ta, ngươi tương lai chỉ có thể trở thành là cao thủ, nhưng không cách nào trở thành một đại tông sư. Hắn dừng một chút, lại nói. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành chuyên gia đao đạo, hoàng trong đao. Tàn Dạ nhất thời hô hấp dồn dập, không nghĩ tới Lăng Hàn lại đối với hắn có cao như thế kỳ vọng. Hắn cũng không có lập gì, nửa quỳ trên mặt đất, nói. Hàn thiếu, ta định sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Lăng Hàn gật đầu, nói. ta sẽ cho ngươi đủ tài nguyên. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đưa ngươi đến thần thai tầng 9. Con đường sau đó liền cần chính ngươi đi rồi. Có điều, mình đi ra con đường mới thật sự là thuộc về mình võ đạo. Ta rõ ràng. Tàn Dạ gật đầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ngươi có thể trước tiên đi Trung Châu, kế tiếp ta cũng sẽ đi nơi nào, có điều sẽ không lại lấy Lăng Hàn thân phận. Tàn Dạ rõ ràng. Hiện tại ai cũng biết Lăng Hàn đạt được truyền thừa của thập nhị cung. Thậm chí còn có một thần tàng. Nếu như hắn còn lấm lấm liệt liệt mà chạy đi Trung Châu, tới tấp trung đều là bị phá hư cảnh sách thành mảnh vỡ thôi. Ta vẫn là sẽ gọi Hàn Lâm, ngươi có thể lưu ý, nhưng cũng không cần hết sức hỏi thăm. Lăng Hàn lại nói, vâng, Tàn Dạ không ngừng gật đầu. Lăng Hàn ném cho Tàn Dạ vài cái không gian giới chỉ. Bên trong chứa đầy tất cả loại dược liệu còn có nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp. Cái này muốn dùng tốt vài cái không gian giới chỉ đem chứa. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đồ vật. Tàn Dạ không hề có một chút khách khí. Hắn đem cảm kích đặt ở trong lòng. Tương lai Lăng Hàn mỗi khi cần. Hắn chính là Lăng Hàn một cây đao. Có thể chém về phía bất kỳ kẻ địch nào. Ngươi đi đi. Lăng Hàn đem Tàn Dạ thả ra hắc tháp. Khuấy động nước sông đương nhiên không thể làm sao đạt được một tên thần thai cảnh tồn tại. Hắc tháp nước chảy bèo trôi. Sau mười mấy ngày, Lăng Hàn cuối cùng từ trong hắc tháp đi ra. Lúc này đã xa xa mà rời đi Đông Nguyệt Tông địa bàn. Mà mười mấy ngày đều không có tìm được Lăng Hàn. Những kia linh anh cảnh nên cũng triệt để mất đi tung tích của hắn. Có điều, những người này cực khả năng ở Lạc Nguyệt Hạp cái này tiến vào Bắc Hoang Tất Kinh nơi mai phục hắn. Linh anh cảnh mai phục thần thai cảnh. Cái này nói đến hết sức buồn cười. Ai có thể để Lăng Hàn có một bộ thần linh di cốt? Liền linh anh cảnh đều không dám tới gần. Tự nhiên chỉ có thể đánh lén. Căn bản không dám để cho Lăng Hàn đem thần thi lấy ra đến. Lăng Hàn nhưng là ở trong lòng lắc đầu. Hai cỗ thần linh hài cốt nguyên bản sẽ không có thích đáng bảo tồn. Lại bị hút hết thần tính tinh hoa. Này cỗ thần cấp uy thế kỳ thực vẫn ở gọt lùi. Phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ triệt để hóa thành phàm cốt. Có điều hắn cũng không có để ở trong lòng. Lấy thần cốt ép người. Đối với hắn con đường võ đạo không có nửa điểm trợ giúp. Nếu không có lần này là phải cứu mẹ của hắn. Hắn kỳ thực cũng không muốn dùng. Trong hắc tháp tài nguyên thực sự quá nhiều. Vương giả cấp yêu thú khác thịt. Cấp cao nguyên tinh. Tất cả loại dược liệu. Còn có linh dịch. Những cái này tính gộp lại. Mười trải qua mấy ngày Lăng Hàn tu vi đã bước vào thần thai tầng 9 hậu kỳ. Khoảng cách sinh hoa cũng không xa. Mà man lực cũng cuối cùng bước vào thần thai. Nhưng từ lúc này bắt đầu tăng lên cũng chậm. Dù sao đuổi tới cảnh giới của Lăng Hàn. Không giống như kiểu trước đây là lấy nổ tung thức tốc độ tăng lên. Tất cả mọi người là tiến bộ rõ ràng. Như Nhạc Hồng thường nguyên vốn là linh hải tầng 3. Khoảng chừng thời gian nửa tháng cứ thế là tăng lên tới tầng 4. Có thể thấy được ở trong hắc tháp thu được bao nhiêu chỗ tốt. Lại có thêm nửa tháng, ta là có thể xung kích sinh hoa. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Nếu như này mấy cái lão bất tử còn dám bắt nạt ta. Ta liền lần thứ hai dùng hắc tháp rót lực. Trực tiếp giết bọn họ một người ngã ngựa đổ. Để bọn họ triệt để hết hy vọng. Bước vào sinh hoa. Cái này ý vì hắn ở võ đạo rốt cuộc bước ra chân chính một bước. Từ đây thoát khỏi phàm nhân thân phận. Nắm giữ 200 năm tuổi thọ. Có thể thân thể phi hành. Đó là sau một ngày. Lạc Nguyệt Hạp này hùng vĩ một màn cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật giống bị thiên đao cắt ra đến một đạo ngân. Có thể nói kỳ tích. Hắn nhanh chân đi tới. Đến đi một chuyến tinh diệu điện. bởi vì hắn đã soi ít từng đáp ứng để Long Vĩnh Trường đám người quan sát hắn luyện chế bổ linh đan. Kết quả hắn trực tiếp để Lưu Quý cùng đem đan dược đưa đi Vũ Quốc. Có điều, hắn có thể luyện chế địa cấp trung phẩm đan dược còn rất nhiều, đổi giống nhau luyện chế được rồi. Xèo, một đạo công kích tập kích lại đây, nhanh như chớp giật. Lăng Hàn bản năng nhanh qua ý thức, đã là trực tiếp tiến vào trong hắc tháp. Đòn đánh này thật đáng sợ. Đạt đến linh anh cảnh cấp đừng. Đừng nói hắn căn bản không có thời gian kích phát lôi đình chiến giáp. Coi như có thể cũng không cách nào chặn linh anh cảnh đòn nghiêm trọng. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Oanh! Hắn nguyên bản vị trí nhất thời có thêm một hố sâu. Một to lớn đám mây hình nấm đoàn phóng lên trời. Đó là linh anh cảnh lực phá hoại thật đáng sợ. Đây là muốn lấy mạng của hắn a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 513. Phục kích xuyên thấu qua hắc tháp. Lăng Hàn quan sát. Chỉ thấy một ông lão gầy đen thui hiện ra thân đến. Nhìn qua kỳ mạo xấu xí. Nhưng là tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Khiến lòng người đảm lạnh lẽo. Đây đương nhiên là một vị linh anh cảnh tồn tại. Nhưng càng làm cho Lăng Hàn giật mình chính là. Trên người đối phương này cố khí tức như người chết. Thi khí. Ông lão này là Thiên Thi Tông. Vắng lặng lâu như vậy Thiên Thi Tông rốt cuộc đồng thủ. Không ngừng một. Lại ông lão vóc người xuất hiện. Nhìn qua dường như một thương nhân. Con mắt đều là híp. Có thể hai mắt khép mở trong lúc đó nhưng là tỏa ra hách người lệ khí. Không có bắn chúng. Trước này ông lão gầy đen thui nói rằng. Cái này không gian linh khí thực sự là phi phàm càng có thể ngăn cản ngươi một đòn. Ông lão béo nói rằng. Xác thực không đơn giản. Xấu đen thui lão đầu nói. Thế nhưng như cái thứ này có thể vì ta tông đoạt được. Này bản tông vẫn cần há sợ ai. Ha ha, không sai. Ông lão béo cũng đúng xoa trưởng cười to. Có thể vấn đề đến rồi, bọn họ làm thế nào chiếm được món bảo vật này đây? Căn bản liền Lăng Hàn ở nơi nào cũng không biết, như thế nào giết đến hắn. Cửu Vân, ngươi cùng tiểu tử kia từng qua lại, có thể có nhược điểm gì có thể lợi dụng? Ông lão béo quay về vừa nói. Cửu Vân trưởng lão thân hình hiện lên cung kính mà nói. Hồi Thiên Xế trưởng lão. Tiểu tử kia võ đạo thiên phú kinh người. Hơn nữa thần thức nhạy cảm. Ta hết lần này tới lần khác muốn ra tay. Đều là tay trắng trở về. Hừ. Đây là Bắc vực. Linh anh cảnh xưng vương. Lão phu liền không tin còn không làm gì được một liền tiểu bối đã đi vào sinh hoa cảnh. Thiên Xế trưởng lão khởi xướng tàn nhẫn đến trong đôi mắt tỏa ra kinh người hàn quang. Bảo vệ chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức lấy tính mệnh của hắn. Ông lão gầy đen thui cũng nói. Ồ, bọn họ đồng thời ngẩn ra. Ánh mắt hướng về lối vào thung lũng nhìn lại. Chỉ thấy có 8 tên ông lão đồng thời đi tới. Rõ ràng bước chân rất chậm. Có thể chỉ là vài bước trong lúc đó liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hóa ra là Đông Nguyệt Tông các vị lão huynh. Thiên Xế trưởng lão chắp tay nói. Hừ, ai với các ngươi người của Thiên Thi Tông xưng huynh gọi đệ. Thạch Hà Thuận lạnh lùng nói rằng. Nếu nhìn thấy chúng ta còn không mau cút đi. Lăn, Thiên Xế trưởng lão cười gằn. Thạch Hà Thuận, ngươi có biết bản tông là tồn tại nào? Tông chủ nhà ta chính là phá hư cảnh vô thượng đại năng. 7 vị hộ giáo tôn giả đều vì thiên nhân cảnh. 33 vị pháp vương là hóa thần cảnh. Giống ta cùng linh anh cảnh nhiều đến mấy trăm. Nghe hắn nói xong Thạch Hà Thuận 8 người đều là cứng lại. Nguồn sức mạnh này cũng quá mạnh mẽ đi. Linh anh cảnh lại lấy mấy trăm kế. Phóng tới Bắc vực. Hết thảy linh anh cảnh gộp lại lại có số này sao? Không hổ là thượng cổ đại tông, dù cho chỉ là cho tàn lại cháy cũng đã đạt đến quy mô như vậy. Vậy thì như thế nào? Ngạo gia lão tổ lật lên hai mắt. Bắc vực người mạnh nhất cũng có điều là linh anh cảnh. Hơn nữa linh anh cảnh vượt qua vực tường liền muốn bị lột bỏ tu vi thậm chí sinh mệnh bản nguyên. Thiên thi tông tổ mà nên ở Trung Châu đi. Ngươi đúng là xin mời cái hóa thần cảnh cường giả đến cho ta nhìn một chút. Tông ta sớm muộn sẽ nhất thống hằng thiên đại lục. Đến thời điểm các ngươi nếu không muốn trở thành thi binh, cũng chỉ có ngưỡng hơi thở tông ta. Thiên phế trưởng lão ngạo nhiên nói rằng, chỉ là vực tường mà thôi, các ngươi cho rằng bản tông cường giả không cách nào phá mở sao? Thạch Hà Thuận tám người tất cả giật mình, đúng đấy, vực tường là làm sao đến? Nhiều nhất cũng chính là tác phẩm của phá hư cảnh cường giả. Này đã như vậy, như thế nào chống đỡ được phá hư cảnh cường giả đây? Thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Ông lão gầy đen thui cùng thiên phế trưởng lão đồng thời quát lên. Chó má! Ngạo gia lão tổ phẫn nộ rên một tiếng. Ta bất thắng chính, tông chủ nhà ngươi nếu dám làm bừa, Trung Châu Thiên Kiếm Tông, Vân Phượng Tông sẽ không ra tay hạn chế. Ít nói nhảm, hoặc là lăn, hoặc là chết. Mặt khác bảy tên linh anh cảnh cũng đúng sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ ngược lại không là thật đến lấm liệt như vậy, mà là đồ vật trên người của Lăng Hàn quá mức quý giá, không thể kìm được bọn họ không tranh. Nếu như chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, ngươi nhìn bọn họ có thể hay không cùng Thiên Thi Tông làm lộn tung lên. Thiên Thi Tông đúng là người người gọi đánh. Then chốt hiện tại hai người này không phải là chuột, mà là đại lão hổ. Đánh hướng về có thể sẽ để cho mình thương gân động cốt. Vậy ai đồng ý dễ dàng khai chiến? Thiên phế trưởng lão cùng ông lão gầy đen thui đều là hừ lạnh. Dồn dập thét dài. Thanh âm chói tai không dứt bên tai. Chỉ thấy tứ chiếc quan tài từ đằng xa trượt lại đây. Nhất thời, đáng sợ thi khí tràn ngập. Từ chỗ rất xa liền có thể cảm ứng được. Hai người này muốn đánh lén ám hại Lăng Hàn tự nhiên không thể mang theo thi binh. Đây cũng quá rõ ràng. Oành oành oành oành. Bốn con thi binh từ trong quan tài nhảy ra. Rõ ràng khuôn mặt khủng bố. Vừa vặn trên lại có tầng một màu vàng nhạt. Có thêm một luồng cảm giác thần thánh, khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cấp một kim giáp thi tương đương với linh anh cảnh tồn tại. Thiên thi tông sở dĩ khiến người ta kiêng kỵ, đúng là có đạo lý. Thi binh vốn là không sợ chết vong, không nhìn đau đớn, sức phòng ngự cao đến kinh người. Mà đệ tử của thiên thi tông càng là cảnh cơ lơ tị năm o không giờ giới cao, có thể mang thi binh cũng càng nhiều. Rõ ràng chỉ là hai tên linh anh cảnh mà thôi, nhưng nắm giữ sáu cái linh anh cảnh sức chiến đấu. Hiện tại thì lại làm sao? Thiên phế trưởng lão ngạo nhiên nói rằng. Thạch Hà Thuận cùng tám người đều là cao mày. Tám đánh sáu, bọn họ vẫn là ổn chiếm thượng phong. Có thể vấn đề là, tức khiến cho bọn họ có thể thắng khả năng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Hừ, mọi người mục tiêu đều là tên tiểu tử kia. Sao không chờ hắn hiện thân sau đó sẽ cùng đi ra ngoài tay giết người. Đến thời điểm mọi người cùng nhau nữa cướp giật bảo vật. Thạch Hà Thuận nói rằng. Một lời đã định. Thiên thi tông hai đại linh anh cảnh kỳ thực cũng không muốn khai chiến. Dù sao bọn họ ở trên nhân số ở thế yếu. Song phương như thế nói chuyện định đều là thu hồi dương cung bạc kiếm tâm ý. Lặng lặng đợi Lăng Hàn xuất hiện. Trong hắc tháp, Lăng Hàn thở dài. Trước này vừa đánh chúng, hắc tháp hóa thành vi hạt cũng đúng tùy phong mà động. Bay tới chỗ rất xa. Bằng không hắn hiện tại ném ra thần linh di cốt, tuyệt đối có thể mang cái này 10 tên linh anh cảnh cho chấn ngã xuống. Có điều thần linh khí tức sẽ đối với thi binh tạo tác dụng sao? Lăng Hàn không biết. Thi binh đã chết. Tương đương với con rối giống như vậy. Đồ chơi này có thể xưa nay chưa từng nghe nói có thể bị tức áp chế. Làm sao bây giờ, ngao đến bọn họ mất kiên trì, tự mình tan cuộc. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, những người này có thể sẽ đi tìm Lăng Đông Hành. Hắn quyết định mau chóng đột phá sinh hoa cảnh, lại lấy hắc tháp rót lực treo lên đánh mấy tên khốn kiếp này. Hắn quả quyết cực kỳ, lập tức quên đi tất cả ý nghĩ, chuyên tâm tu luyện. Hắn vốn là đã là thần thai tầng 9 trung kỳ. Bởi vậy chỉ là tu luyện sau 10 ngày. Hắn liền đạt đến thần thai tầng 9 đỉnh cao. Trong đan điền, linh hải cuồn cuộn. Mà hai tòa thần thai đều là từ linh hải trong bay lên. Kỳ cao vô cùng. Kỳ vĩ cực kỳ. Tốt nhất vẫn là lại dùng thời gian mấy tháng cảnh giới viên mãn. Không thể tăng lên sau đó làm tiếp đột phá. Nhưng hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Lập tức bắt đầu xung kích sinh hoa cảnh. Lăng Hàn nói rằng. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể hắn xương phát sinh âm thanh lanh lảnh. Như đại đạo tụng kinh. Lưu Vũ Đồng bọn người là ở phủ cận ngồi xếp bằng. Chuyện này với bọn họ cũng có lợi ích to lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 514. Thần thai sinh đạo hoa từ thần thai bước vào sinh hoa. Đây là một biến chất. Trên thần đài sinh ra võ đạo tiên hoa. Từ đây bước ra thế giới phàm tục giới hạn. Tại sao sinh hoa cảnh có thể thuyên chuyển thiên địa linh khí, bổ trợ công kích? Chính là bởi vì võ đạo tiên hoa tồn tại có thể xúc động thiên địa linh khí, phảng phất linh căn. Có thể linh căn hấp thu linh khí là chuyển hóa thành bản thân nguyên lực. Nhưng võ đạo tiên hoa nhưng là trực tiếp bổ trợ công kích. Có thể làm sao sinh ra võ đạo tiên hoa đây? Ở trên thần đài gieo xuống võ đạo tiên hoa chi trùng, chờ hạt giống đâm chồi, mọc ra tiên hoa, là được sinh hoa cảnh. Có điều bước thứ nhất không phải trồng mầm mống xuống, mà là đến lựa chọn gieo xuống ra sao võ đạo chi trùng. Chỉ cần gieo xuống một viên võ đạo chi trùng, ta liền có thể dựa vào cách này mở ra tiên hoa, bước vào sinh hoa cảnh. Kiếp trước, ta chính là gieo xuống hỏa chi linh trùng, mở ra tiên hoa sau liền có thể thuyên chuyển hỏa linh khí trong thiên địa. Có điều, nghe nói có người có thể gieo xuống 3 viên võ đạo chi trùng. Cuối cùng mở ra 3 đóa tiên hoa, xưng là tam hoa cách đỉnh. Ta nắm giữ ngũ hành linh căn, sao không thử xem gieo xuống 5 viên hạt giống. Võ đạo chi trùng chỉ có thể ở thần thai đỉnh cao thì gieo xuống. Vì lẽ đó, ta nhất định phải làm ra quyết đoán. Không cần cân nhắc, ta đi chính là con đường mạnh nhất, vậy thì 5 loại viên võ đạo chi trùng. Lăng Hàn biểu hiện kiên định. Hắn bắt đầu lấy ra ngũ hành hỗn độn liên bản nguyên. Cái này, nói, linh căn phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Bởi vậy, coi đây là loại. Hắn mở ra võ đạo tiên hoa cũng có thể nắm giữ 5 loại thuộc tính bất đồng. Đến thời điểm hắn một đòn nổ ra liền có thể xúc động 5 loại linh khí, lực công kích kia tự nhiên là gạt thẳng. Thế nhưng, cái này chọc ra linh căn bản nguyên thuộc tính. Đau đến như là đao cắt sống nhau. Để vẻ mặt của hắn không khỏi mà vặn vẹo đến. Lộ ra vẻ đau đớn mãnh liệt. Lưu Vũ Đồng mấy nữ nhìn ra đều là đau lòng. Đặc biệt là Nhạc Hồng Thường. Nhi tử nhưng là trên người mình rơi xuống một miếng thịt. Để nước mắt của nàng đều muốn chảy ra. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền phân từ hai bên tất cả cầm lấy nàng một cái tay mới làm cho nàng thoáng thảnh thơi. Hút ra linh căn bản nguyên thuộc tính. Quá trình này phi thường thống khổ. Nhưng cũng không nguy hiểm. Lăng Hàn kiếp trước liền làm qua một lần. Có điều khi đó hắn là thiên cấp hỏa linh căn, chỉ cần lấy ra một lần liền trở thành. Hiện tại nhưng là 5 lần. Cũng may quá trình này rốt cuộc vẫn là song song rồi. Bị hút ra bản nguyên thuộc tính, ngũ hành hỗn độn liên có vẻ hơi uể oải suy sụt. Bị tổn thương gân đồng cốt, nhưng chỉ cần một ít thời gian điều dưỡng, vẫn là có thể khôi phục. Đặc biệt là Lăng Hàn vẫn là thiên cấp đan sư, chẳng lẽ còn sợ linh căn bị hao tổn hay sao? Lăng Hàn bắt đầu gieo xuống linh chủng, có thể chỉ có 5 viên, lại không thể tách ra. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên cố địa linh hải thần thai, mặt khác nửa bên. Vậy thì nói sau đi. Thần thai chính là thổ nhưỡng tốt nhất của linh chủng. Đem linh chủng mai phục sau đó, muốn để linh chủng đâm chồi, mở ra võ đạo tiên hoa, này liền cần lượng lớn năng lượng cung cấp, đồng thời có tương ứng võ đạo lĩnh ngộ. Hai người này đều là linh chủng trưởng thành phân, thiếu một thứ cũng không được. Lăng Hàn bắt đầu cho mình cuồng rót linh dược, dùng linh dịch, còn võ đạo lĩnh ngộ, hắn đây cũng không thiếu. Dù cho lần này là gieo xuống 5 hạt giống, hắn cũng thành thạo điêu luyện, đủ sức cầm cự hắn trở lại thiên nhân cảnh. Võ đạo chi trùng lúc nào đâm chồi, trưởng thành bao lâu, tới khi nào mở ra tiên hoa, cái này đều là không xác định. Quyết định bởi ở phân đủ, khả năng này 1-2 ngày liền thành công, có thể phân không đủ, mấy năm, mấy chục năm, hơn 100 năm đều không nhất định. Không có mấy 100 năm, không vào sinh hoa liền chỉ là 100 năm tuổi thọ, sớm chết. Lăng Hàn phân đương nhiên đủ. Tuy rằng không có đan dược dứt khoát bước vào sinh hoa cảnh, có thể các loại vật bổ thực sự quá nhiều. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng một cước trực tiếp nhảy vào. Bước vào sinh hoa quá trình vốn là thể ngộ thiên địa đại đạo, cái này có lợi ích cực kỳ lớn, tại sao phải bỏ qua? Hắn không ngừng ăn, 5 viên linh trùng cũng rất nhanh nảy mầm, dưới đất chui lên, ở trên thần đài khẽ đung đưa. Chuyện quái gì? Trong thiên linh hải đỉnh của tòa thần thai kia lại cũng dài ra 5 viên linh mầm. Chuyện gì thế này? Hắn rõ ràng chỉ loại 5 viên linh trùng. Nhưng đây là chuyện tốt, không phải sao? Lăng Hàn hiện tại cũng không kịp để ý tới. Chỉ là để tâm bồi dưỡng 5 khỏa linh trùng, không ngừng trưởng thành. Linh trùng trên che kín mạch văn, ấm ánh phát quang. Đây là Lăng Hàn đối với võ đạo lý giải. Linh trùng lớn lên rất nhanh, chỉ là 1 ngày thời gian liền trưởng thành đại thụ thương thiên. Đỉnh kết ra một nụ hoa, tiên hoa tỏa ra sắp tới. Chỉ cần tiên hoa mở ra, Lăng Hàn sẽ chính thức bước vào sinh hoa cảnh. Hắn bây giờ đi cùng gieo xuống linh chủng thì giống nhau, chỉ có thể coi là nửa bước sinh hoa. Lăng Hàn ngồi khoanh chân, đây là đứng đầu gian nan nhất một bước. Tiên hoa nở rộ, cần muốn cung cấp năng lượng kinh khủng. Ngược lại là ý chí võ đạo đã nằm dày đặc ở bên trên tiên hoa, từng cái thần văn đan sen. Đủ, ta ăn. Lăng Hàn ăn như hùm như sói, liều mạng cuồng ăn. Trong cơ thể dâng lên đại đạo chi hỏa, thiêu đốt thân thể của hắn, thoải mái ra năng lượng vô cùng. Mẹ kiếp, tại sao năng lượng như vậy còn chưa đủ? Hắn ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. Trước đây thời điểm đột phá sinh hoa, nhiều nhất chỉ dùng 1% năng lượng. Có thể hiện tại vượt qua gấp 100 lần, đều giống như lấp tiến vào đồng không đáy, không chút nào hiện ra dấu hiệu đủ. Hắn trong lòng bừng tỉnh, điều này là bởi vì quan hệ hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Hắn hiện tại thân thể mạnh mẽ có thể so với cùng cấp chân kim, mà vấn đề liền xuất hiện ở trên cùng cấp. Nếu hắn muốn bước vào sinh hoa, thể phách đương nhiên cũng đến tăng lên tới cường độ cấp 6 chân kim. Có thể cái này lại không thể bỗng dưng mà đến. Tự nhiên đến hấp thụ năng lượng vô cùng đến tăng lên thân thể của hắn. Điều này có thể không cần lượng lớn năng lượng sao? Lăng Hàn hiện tại thì tương đương với một cái linh khí hình người. Người nói từ cấp 5 linh khí đen tăng lên tới cấp 6 linh khí. Sự biến hóa này có lớn hay không? Vậy thì tiếp tục ăn. Lăng Hàn hóa thân làm hổ nu cái kẻ tham ăn này. Nhìn ra Lưu Vũ Đồng mọi người đều là trừng trừng hai mắt. Ngươi là đột phá đâu vẫn là vượt chết đói đầu thai. Chính là hổ nu đều là có chút khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Thật giống so với nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn có thể ăn. Không hổ là Lăng Hàn của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn cái này ăn một lần chính là hai ngày hai đêm. Rốt cuộc lấp kín cái này cái lỗ thủng. Năm nụ hoa đều là rung động nhẹ nhẹ. Thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể nở rộ. Mà trên thần đài trong thiên linh hải, năm đóa tiên hoa cũng đúng cũng giống như thế. Thật giống ảnh trong gương giống như vậy. Trên thần thai địa linh hải biến hóa sẽ phục chế đến trên thần đài thiên linh hải. Vô cùng thần kỳ. Cũng may là như vậy, bằng không Lăng Hàn cũng không có dư thừa linh chủng, để hai cái thần thai đồng thời mở ra tiên hoa. Từ từ, tiên hoa tỏa ra. Cung cung cung. Trong hắc tháp vang lên đại đạo thanh âm. Khiến người tỉnh ngộ. Lưu Vũ Đồng mọi người mặc kệ tu vi cao thấp. Không ai không trong cùng một lúc tiến vào trạng thái đốn ngộ. Quan sát người khác đột phá, đặc biệt là sinh hoa cảnh vượt qua phàm tục cửa ải lớn như vậy, chỗ tốt quá nhiều. Đương nhiên, đứng đầu hóa lớn lên khẳng định là Lăng Hàn. Trên thần đài địa linh hải, năm hoa võ đạo tiên hoa từng cách mở ra. Màu xanh hoa, này đại biểu một. Hoa màu đỏ, đại biểu cho hỏa. Hoa màu trắng, đại biểu cho kim. Hoa màu đen đại biểu cho thủy. Hoa màu vàng đại biểu cho thổ. Ngũ hành chi hoa cùng nhau tỏa ra. Sinh hoa cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 515. Gài bấy chết Linh Anh trên thần đài thiên linh hải. Cũng đồng dạng mở ra ngũ sắc tiên hoa. Không gió nhưng là khẽ đung đưa. Tỏa ra khí tức vượt qua phàm tục. Lăng Hàn xèo mà mở mắt. Hắn rốt cuộc trở lại sinh hoa cảnh. Đây là một tiết điểm trọng yếu. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây mới là đại diện cho hắn bước ra bước thứ nhất trở về đỉnh cao. Hàn thiếu. Tất cả mọi người là thức tỉnh, dồn dập tới đón. Hàn nhi, ngươi bị khổ hay chưa? Nhạc Hồng Thường nhưng là lôi kéo cánh tay của Lăng Hàn. Quay về hắn trên dưới đánh giá. Trước thấy Lăng Hàn vẻ mặt thống khổ. Nàng lại không thể tới hỏi dò. Vẫn ghi nhớ lắm. Không có, hiện tại tất cả thuận lợi. Lăng Hàn cười nói. Chúc mừng Hàn thiếu. Chu Vô Cửu cùng Quảng Nguyên đều là lạc hậu một đoạn. Bọn họ đương nhiên không dám cùng những cái nương tử quân này cạnh tranh. Mà bọn họ cũng vô cùng cảm khái. Vừa mới qua đi bao lâu. Một tên thiếu niên 18 tuổi không ngờ đã trở thành sinh hoa cảnh cường giả siêu cấp. Cái này phóng tới Bắc Hoang đi, đó là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Lăng Hàn gật gù, nói. Đợi ta trước tiên đi giải quyết mấy cái đồ bỏ đi, buổi tối lại cùng uống rượu. Nói xong, hắn một bước bước ra hắc tháp. Tiểu tử. Thiên Sế trưởng lão cùng đen đen thui ông lão đồng thời giết tới. Phía sau nhưng là bốn thi binh. Tỏa ra ánh sáng vàng kim nhạt. Có thể Đông Nguyệt Tông 8 tên Linh Anh cảnh nhưng là lựa chọn ngồi bàng quang. Hiển nhiên. Bọn họ là ở kiêng kỵ thi thể vị thần linh này trong tay Lăng Hàn. Không gặp Lăng Hàn dùng đến. Bọn họ là tuyệt đối không dám lên. đó là ở chịu chết. Đáng tiếc a, hắn vốn là muốn chọn nhiều người gài bẫy. Khi thiên xế trưởng lão hai người tới gần thì Lăng Hàn tiện tay giương lên. Một bộ thần linh di cốt đã là bị hắn tế đi ra. Nghĩ đến vị lão huyên này chết mất không biết bao nhiêu năm, cũng sẽ không chú ý lại bị hắn như thế dằn vặt một hồi. Lão huyên, ngày sau ta định vì ngươi phong quang đại táng. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Đùng đùng. Hai đại thiên thi tôn trưởng lão lập tức đánh gục ở mặt đất. Ở thần linh khí tức chấn áp lại. Bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Có thể bốn con thi binh nhưng là không ảnh hưởng chút nào. Bọn nó vốn là không có ý thức. Lại làm sao có khả năng bị thần linh khí tức áp chế. Bốn con kim giáp thi, vậy cũng là linh anh cảnh tồn tại đáng sợ đến mức nào. Lăng Hàn không có ngay lập tức sử dụng hắc tháp rót lực, mà là khởi động lôi đình chiến giáp. Nhất thời, một tia sét mở ra. Ở quanh người của hắn hình thành một tia chớp hàng rào. Hắn cũng lập tức biện pháp lùi, vẫn không có cuồng đến mức độ cùng bốn con linh anh cảnh thi binh gắng gượng chống đỡ. Từng đạo ký ức ở trong đầu thức tỉnh, Lăng Hàn dưới chân một cách tự nhiên chuyển động. Quỷ tiên bộ. Đây là thiên cấp thân pháp, chỉ có bước vào sinh hoa mới có thể triển khai, không thuộc về phàm nhân. Kiếp trước hắn chính là chuyên tu vượt tiên bộ, chính là thiên nhân cảnh đều vẫn đang sử dụng. Lâu không gặp cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Lăng Hàn không khỏi mà hào hùng đại sinh. Ở tứ đại linh anh cảnh thi binh oanh kích hạ du đi như thường. Thiên cấp thượng phẩm thân pháp linh động cỡ nào. Bắc vực võ đạo cấp độ thấp. Dù cho là Đông Nguyệt Tông. Thú Hoàng Tông thế lực tối cường như vậy. Tông pháp đẳng cấp có điều địa cấp trung phẩm mà thôi. Võ khí cũng giống như thế. Cùng lắm địa cấp thượng phẩm. Điều này có thể cùng thiên cấp võ khí so với sao. Thi binh đặc điểm lớn nhất chính là chịu đánh. Không sợ chết vong. Không sợ đau đớn. Có thể lúc chiến đấu cũng chỉ là dựa vào khi còn sống bản năng. Nếu như còn có thể cùng khi còn sống giống nhau sử dụng võ khí. Vậy cũng quá không có thiên lý. Công kích như vậy lại làm sao có khả năng làm sao đạt được Lăng Hàn triển khai vượt tiên bộ đâu. Cái này chẳng lẽ chính là tiểu tử kia ở trong thập nhị cung được truyền thừa. Thực sự là kinh người. Ở bốn con thi binh vây công xuống nhưng có thể ung dung đi khắp. Chỉ là tình cờ mới sẽ bị giật rời giạt sức mạnh quét chúng một hồi. Nhưng trên người hắn cái chiến giáp này nhưng đủ để chặn đến hạ xuống. Ô, bộ chiến giáp này làm sao như là lôi đình chiến giáp đây? Không phải chứ? Lôi đình chiến giáp không phải không cách nào thức tỉnh đi hơn nữa không phải ở trong tay một môn đệ tử của bản tông. Tên gì Hàn? Hàn Lâm Tê. Đông năm sát giết Nguyệt Tông tám tên linh anh cảnh đồng thời hít vào một hơi, Hàn Lâm đổ tới niệm không phải là Lăng Hàn sao? Nắm bọn họ lại toàn bộ bị Lăng Hàn lừa, bị tiểu tử này miễn cưỡng từ Đông Nguyệt Tông bắt cóc một cái bí bảo. Xem uy lực cái lôi đình chiến giáp này mặc ở trên người Lăng Hàn. Liền sức mạnh của linh anh cảnh dư âm đều có thể ung dung chặn. Đây là cỡ nào giá trị? Nhất định phải đoạt lại. Tám người đều là nói rằng ánh mắt hừng hực. Khà khà, ở bốn thi binh công kích xuống, tiểu tử kia chính đang bất chi bất giác rời xa bộ kia đáng sợ hài cốt. Quá tốt rồi, chỉ cần chờ hắn lại cách xa một chút, chúng ta liền nhân cơ hội ra tay. Được, lần này nhất định phải đem hắn một đòn đánh giết. Tám người đều là đang quan sát, chờ đợi cơ hội. Lăng Hàn thật giống đánh cho hưng khởi. Căn bản quên còn có 8 tên linh anh cảnh cường giả ở mai phục hắn. Nhưng điều này cũng tình có thể nguyện. Hiện tại hắn nhưng là bị tứ tôn linh anh cảnh thi binh công kích ạ. Nào còn có rảnh rỗi đi tả cố hữu nhìn. Hắn không ngừng lùi, cách cụ thần thi này cũng càng ngày càng xa. Chính là hiện tại. Ngạo gia lão tổ đám người dồn dập bắn ra. Lăng Hàn hiện tại đã thoát ly thần thi ảnh hưởng phạm vi. Chính là ra tay cơ hội tốt nhất. Xèo xèo xèo, 5 người trước mặt, 3 người ở phía sau, dồn dập giết tới. Chính chờ các ngươi. Lăng Hàn cười gằn, hắn nhưng là có thần thức của thiên nhân cảnh, làm sao có khả năng quên 8 cái lão già này. Cái này chính là hắn định ra chiến thuật. Vốn là có ý định rời xa cổ thần thi này. Lúc này mới có thể đem 8 cái lão gia hỏa dẫn ra. Nghe nói như thế, Ngạo gia lão tổ cùng 8 người đồng thời run lên trong lòng, dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Không lý do. Đây là bọn hắn bản năng phản ứng. Mà bọn họ có thể đi tới linh anh cảnh, đối với bản năng phản ứng là đứng đầu tín nhiệm nhất. Bởi vậy bọn họ lập tức dừng lại, muốn lộn thân rút lui. Chậm. Lăng Hàn tay phải giương lên, đó là một bộ thần thi ném ra ngoài. Vụ. Khí tức đáng sợ cuốn qua. Đùng đùng đùng. Xông vào trước mặt 5 đại linh anh cảnh lập tức ngã chồng vó ở mặt đất. Mà 3 người khác tuy rằng dưới chân lảo đảo, nhưng vẫn là trốn ra khỏi khu vực ảnh hưởng của thần linh khí tức. Dù sao bọn họ cách khá xa, được ảnh hưởng không phải rất lớn. Lăng Hàn trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Có điều Ngạo gia lão tổ, Thạch Hà Thuận nhưng đều là một trong 5 người vu oan. Để hắn hết sức hài lòng. Đây mới là người hắn nhất định phải giết. Dưới chân hắn xê dịch, ma sinh kiếm đã là lấy ra, hướng về Thạch Hà Thuận liền giết tới. Ngươi dám! Xa xa! 3 đại linh anh cảnh cường giả gấp đến độ dơ chân. Đông Nguyệt Tông tổng cộng mới 9 cái linh anh cảnh. Nếu như ở đây chết đến 5, thực lực kia liền muốn giảm mạnh một nửa. Hầu như muốn ngã ra tứ đại thế lực tối cường. Ta có cái gì không dám? Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng, một chiêu kiếm gọt qua, phúc, đầu của Thạch Hà Thuận liền bị hắn gọt đi, nhất thời máu tươi tuôn ra. Đường đường linh anh cảnh cường giả, bắc vực mạnh nhất tồn tại, lại bị chết đất ướt như thế. Bí thuật gì đều chưa kịp triển khai, giống như chó chết nằm trên đất mặt người sâu xé. Cùng vô danh tiểu tốt khác nhau ở chỗ nào? Trên đầu người của Thạch Hà Thuận, hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 516. Chấm dứt nhân quả. Lăng Hàn không ngừng không nghỉ. Phía sau nhưng là có tứ đại kim giáp thi truy kích. Hắn nếu như mặc bọn họ oanh trên, phỏng chừng lôi đình chiến giáp đều không gánh nổi hắn. Dù sao cũng là linh anh cảnh, sao có thể xem thường. Ngạo gia lão tổ lộ ra vẻ kinh hãi gần chết. Hắn cũng không muốn chết, càng không muốn chết ở trong tay một tiểu nhân vật. Lăng Hàn lộ ra cười gằn, nói: ta nhưng là thiên cấp đan sư, bởi ta tự tay giết ngươi còn chưa đủ ngươi hôi sắm. Một chiêu kiếm xẹp qua, Ngạo gia lão tổ nhất thời thân thủ hai mà, một mạng quy thiên. Hắn liên tục nhảy vọt, đem Đông Nguyệt Tông 5 đại linh anh cảnh toàn bộ thu cắt. Cuối cùng mới đưa Thiên Thi Tông 2 đánh giết. Ở thần linh hài cốt dưới áp chế, những người này mà ngay cả mở miệng xin tha khí lực cũng không có. Chỉ có thể ngưỡng gáy đợi chết. Bị chết thực sự là uất ức đến cực kỳ. Linh anh cảnh a, ở bắc vực vốn nên là sự tồn tại vô địch, dù cho đánh không thắng cũng có thể thong dong trở ra. Linh anh muốn giết linh anh khó, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng dường như lúa mạch vậy, bị dễ dàng liền thu gặt. Thiên Phế trưởng lão hai một vầng, 4 con kim giáp thi lập tức mất khống chế. Bọn nó không lại chăm chú ở nhìn chằm chằm Lăng Hàn, mà là đối với bất kỳ huyết nhục sinh linh đều là tràn ngập sát ý. Khát vọng nuốt chửng huyết nhục. Đây là bản năng của thi binh. Lăng Hàn thở dài. thần thi vừa ra, có thể ung dung khống chàng. Nhưng là đúng cái này bốn con đã tử vong thi binh vô hiệu. Hắn vốn là có thể không sử dụng hắc tháp rót lực, nhưng chỉ là sinh hoa cảnh tu vi, lại làm sao có khả năng ngăn cản cái này bốn con thi binh làm đại phá hoại. Linh anh cảnh thi binh a, thể phách cực kỳ mạnh mẽ, làm sao cũng đến thật nhiều cùng cấp linh anh cảnh ngang oanh mới có thể giết chết. Thả chúng nó tiến vào Bắc Hoang, nay tất nhiên là sinh linh đồ thán. Cái nhân quả này cũng không thể vác ở trên người ta. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói rằng, tiểu tháp, oanh. Tiểu tháp lập tức xúc động hắc tháp, hướng về hắn truyền vào sức mạnh vô biên, để tu vi của hắn bắt đầu bão táp. Linh anh tầng 1. Phúc. Đông Nguyệt Tông còn lại 3 cái linh anh cảnh lão quái suýt chút nữa đem con ngươi đều chừng đi ra. Bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Hàn sinh hoa cảnh tu vi chính là trạng thái sau cắn dược, bản thân có điều là thần thai cảnh. Có thể hiện tại Lăng Hàn tu vi lập tức tăng tiến vào linh anh, bọn họ mới biết Lăng Hàn kỳ thực đã bước vào sinh hoa. Thiếu niên này thật đáng sợ. Lăng Hàn tạm thời không đếm xỉa tới sẽ 3 người kia. 4 con thi binh mới đúng nhất định phải chém tới. Cái họa hại này quá lớn. Ma sinh cả. Y. E. A. Mơ. Dương đồng trong. Lăng Hàn triển khai huyền diệu tam thiên. Nhất thời. Ngàn bốn kiếm quang ngang dọc. Mà ở trong đan điền của Lăng Hàn, 10 đóa võ đạo tiên hoa hơi dập dờn, xúc động thiên địa linh khí, bổ trợ ánh kiếm oai. Quanh kiếm pháp oai nhất thời tăng vọt gấp 100 lần. Cái này thật đáng sợ, phúc phúc phúc phúc, ánh kiếm đào qua, một cái kim giáp thi trực tiếp bị gọt đến nát tan. Cấp 10 linh khí, lại thêm huyền diệu tam thiên, lại thêm 10 đạo tiên hoa bổ trợ. Lúc này mới có kết quả kinh người như vậy. Chính là kim giáp thi cũng hầu như là bị thuấn sát. Đông Nguyệt Tông 3 cái lão quái vật hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấy cực kỳ đến hoảng sợ. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp chạy đi tránh đi. Thiếu niên này quá mạnh mẽ, mạnh để bọn họ đều là không cách nào bay lên dũng khí một trận chiến. Vẫn là về trong tông đi, có đại trận hộ sơn bảo vệ, vậy cũng là hóa thần cảnh cấp bậc. Đợi thêm 80-100 năm, linh anh cảnh số lượng vẫn là sẽ khôi phục. Bởi vì Đông Nguyệt Tông có gốc gác như vậy, Lăng Hàn không có truy kích. Hắn muốn đánh giết chỉ là Ngạo Gia lão tổ cùng Thạch Hà Thuận. Hai người này một trừ, những người khác có giết hay không hắn cũng không để ý. Hắn hơi làm khôi phục sau đó, đó là một cái huyền diệu tam thiên nổ ra, lại chém một cái thi binh. Nếu là đội 5v6 xác thành võ giả, hai tên đồng bạn bị đánh giết, làm sao cũng nên chạy. Có thể thi binh nhưng không sợ chết, bọn nó chỉ có nuốt chửng huyết nhục bản năng. Nếu Lăng Hàn là cái sinh linh, đừng nói hắn chỉ là linh anh sinh hoa, chính là phá hư thiên mọi người là như thường xông lên. Chỉ là mười mấy phút, 4 con kim giáp thi liền bị Lăng Hàn toàn bộ đánh giết. Lăng Hàn thở một hơi sau đó, đem hai cỗ thần cấp thi thể thu vào hắc tháp. Cái này dùng một lần, thần cấp uy nghiêm liền ít đi một chút. Lần sau còn có thể hay không thể trấn áp linh anh cảnh đều không nhất định. Hắn đem mọi người từ trong hắc tháp mới đi ra, cùng đi hướng về Lạc Nguyệt Hạp. Nhạc Hồng Thường không khỏi kích động. Lúc trước nàng cùng Lăng Đông hành chính là ở lúc đến nơi này bị Ngạo Phong đuổi theo, liền cho nàng cùng trưởng phu nhi tử chia lìa. Loáng một cách chính là 18 năm trôi qua. Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền vội vã hai bên trái phải đỡ lấy nàng. Thật giống coi nàng là thành lão thái phổ thông 70-80. Nhìn ra Lăng Hàn dứt khoát lắc đầu. Lăng Hàn quét dọn một chút chiến trường, đem 7 đại linh anh cảnh không gian giới chỉ thu sạch tiến vào hắc tháp. Bên trong đại bộ phận phần là nguyên tinh. Hơn nữa còn có mấy khối là tứ tinh. Còn có một chút công pháp võ kỹ. Nhưng là để Lăng Hàn mở ra nhìn tư cách đều không có. Nhiều lắm địa cấp trung phẩm đồ bỏ đi hàng. Bọn họ tiến vào Lạc Nguyệt Hạp, đi tới quần tinh điện. Biết được thiên cấp đan sư giá lâm. Hết thảy đan sư đều là đi ra quỳ nghinh. Chính là Long Vĩnh Trường ba người cũng không ngoại lệ. Nằm dạp ở mặt đất. Thành kính cực kỳ. Lăng Hàn đem tam lão từng cái nâng dậy cười nói. Bổ linh đan ta đã trước tiên luyện. Chờ sau đó ta lại luyện một lò cái khác địa cấp trung phẩm đan dược. Các ngươi đều đến quan sát một hồi. Tạ Lăng đại sư. Tam lão cảm động không thôi. Nguyên bản Lăng Hàn tiến vào thiên cấp đan sư. Là không cần lại thay cảm thụ bọn họ. Có thể Lăng Hàn nhưng là làm như vậy rồi. Để trong lòng bọn họ ấm áp. Cảm động cực kỳ. Lăng Hàn ở quần tinh điện chỉ đợi một ngày. Luyện đan sau khi hoàn thành. Liền xuất phát đi tới Vũ Quốc. Hắn sốt ruột để cha mẹ đoàn tụ. Càng muốn nhìn một chút Lăng Đông Hành tình huống bây giờ. Vì nhanh lên một chút chạy đi. Hắn đem mọi người lại thu vào hắc tháp. Sau đó triển khai dược tiên bộ. Hướng về Đại Nguyên Thành xuất phát. Sinh hoa cảnh có thể thân thể phi hành. Bởi vậy hắn sẽ không bị bất kỳ địa hình khó khăn. Một đường chỉ cần đi thẳng tắp. Gặp phải núi cao. Bay vọt. Gặp phải đại dương hồ nước. Bay vọt. Không có đi một chút xíu đường vòng. Chỉ là sau 3 ngày, hắn liền đến Đại Nguyên Thành. Đem trong hắc tháp người trùng lại mời đi ra, Lăng Hàn trước tiên đi gặp Đại Nguyên Vương. Lăng đại sư. Nhìn thấy Lăng Hàn thì Đại Nguyên Vương vội vã chắp tay hành lễ. Vị này nhưng là huyền cấp thượng phẩm đan sư a. Địa vị so với hắn đều cao. Hắn làm sao biết Lăng Hàn không chỉ đã là thiên cấp đan sư, ở võ đạo cũng vượt xa hắn bước vào sinh hoa. Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không mang ra thân phận đến ép hắn. Trên thực tế thân phận huyền cấp thượng phẩm đan sư cũng đã đủ lớn. Hắn muốn thật nói mình là thiên cấp đan sư. Sinh hoa cảnh cường giả. Phỏng chừng Đại Nguyên Vương muốn sợ đến đặt mông cố định lên. Hắn cười ha ha, nói. Đại Nguyên Vương, hơn 1 năm không gặp tất cả khỏe không? Có thể phúc của Đại Sư, vạn sự đều được. Đại Nguyên Vương cười nói. Đó cũng không là. Đời mới Vũ Hoàng đối với Lăng gia nhưng là quan tâm cực kỳ. Liên đới Đại Nguyên Vương phủ địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Lăng Hàn gật gù nói. Phụ thân ta đây. Trước đó vài ngày có thật nhiều người ngoài đến tìm hiểu tâm tích của Lăng Lão. Bởi vậy ta tự cho rằng. Đem Lăng Lão còn có Lăng gia tộc nhân đều chuyển đi tới địa phương mới. Đại Nguyên Vương hồi đáp. Rất tốt. Lăng Hàn vỗ vai của hắn đưa tay ở trên bàn một vẫy. Nhất thời nhiều hơn rất nhiều bình đan dược. Đại Nguyên Vương, ta vội vã cùng phụ thân gặp mặt, những thứ đồ này ngươi nhận lấy, ta đi trước một bước. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 517. Cha mẹ đoàn tụ Đại Nguyên Vương tự nhiên nói cảm ơn. Vội vã đem nơi ở hiện tại của người nhà họ Lăng nói cho Lăng Hàn. Ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn chính là huyền cấp thượng phẩm đan sư. Đưa ra đan dược khẳng định không đơn giản. Mà khi Lăng Hàn rời đi, hắn cầm lấy những đan dược kia kiểm tra thì, nhưng là cả kinh suýt chút nữa ngồi vào trên đất. Ta nhỏ má ơi! Động một chút là địa cấp. Mỗi một bình đều thanh thanh sở sở mà viết công hiệu và dùng cấm kỵ. Để Đại Nguyên Vương cả người đều là run cầm cập đến. Hắn có hy vọng bước vào thần thai. Tuyệt đối có thể. Hắn không khỏi cảm khái. đối với Lăng gia trông nom cho hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Có thể hiện tại nhưng là đổi lấy thu hoạch to lớn như vậy. Lăng đại sư, người tốt nha. Lăng đại sư nhưng là không cần thiết chút nào. Địa cấp đan dược cho hắn mà nói quá phổ thông. Tiện tay liền có thể luyện chế. Hắn trả lại an tình sau đó. Lập tức đi tìm mẫu thân bọn họ. Mang theo bọn họ rời đi Đại Nguyên Thành. Một đường hướng Tây. Đi tới một tòa trấn nhỏ xa xôi. Lăng Đông Hành bọn họ đều ở nơi này. Càng là gần. Nhạc Hồng Thường liền càng là căng thẳng. Không ngừng vuốt mặt rác. Tóc. Lo lắng cho mình có phải là lão. Lăng Đông Hành có thể hay không một chút nhận ra mình. Tâm tình kích động mà lại phức tạp. Tiến vào thôn trấn sau đó, bọn họ đi tới phía trước một tòa đại viện cổng là đóng lại. Lăng Hàn tiến lên gõ cửa, một lát sau bên trong truyền tới một tiếng người, nói, tìm ai nhỉ? Ta là Lăng Hàn. Bên trong nhất thời truyền đến nhào hoành một tiếng. Hiển nhiên người kia lăng ngã một cách bổ nhào. Sau đó cửa lớn mở ra. Xuất hiện một người đàn ông trung niên. Quay về Lăng Hàn vui mừng kêu lên. Hàn thiếu, ngươi trở về. Đây là tôi tớ của Lăng gia. Trước chỉnh gia đem Lăng gia hầu như diệt môn. Hắn tránh được một kiếp. Sau tới vẫn là ở Lăng gia làm việc. Trung thành tuyệt đối. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nói. Ta đã trở về. Phụ thân đây. Lão gia chính ở phòng khách chiêu đãi khách mời. Tôi tớ này nói rằng, khách nhân nào? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Một cách bà mối, phải cho lão gia nói tổng việc hôn nhân. Tôi tớ nói. Nhạc Hồng Thường nguyên bản còn thấp thỏm trong lòng, nghe thấy lời ấy nhưng là nổ mèo cướp tiến lên phía trước nói. Há, ngươi gia lão gia muốn cưới vợ bé. Tôi tớ này cũng không nhận ra Nhạc Hồng Thường. Có thể nếu là cùng Lăng Hàn cùng một chỗ đến. Hắn tự nhiên không dám khinh đãi. Nói. Lão gia đã tang thê nhiều năm. Chúng ta làm ra người cũng hy vọng lão gia có thể tái giá. Có người bồi tiếp. Tốt hoa, ta ngược lại muốn xem. Nhạc Hồng Thường bắt đầu mặt lạnh cất bước liền phải xuyên qua hoa viên. Hướng đi phòng khách. Tôi tớ này muốn ngăn cản, ngươi đều là khách mời, không thể như thế sằng bậy đúng hay không? Lăng Hàn vội vã đem hắn đè lại cười nói. Phúc thúc, ngươi có thể muốn tự cầu phúc. Hàn thiếu, lời này nói thế nào? Tôi tớ phúc thúc không rõ. Đó là mẹ ta. Lăng Hàn cười nói. Phúc thúc đầu tiên là sững sờ kỳ quái thầm nghĩ mẹ của Hàn thiếu này không phải là phu nhân của lão gia sao? Có thể phu nhân không phải đã sớm chết sao? Ai nha, lẽ nào không chết? Hắn sợ hết hồn. Lại ngay ở trước mặt phu nhân tán thành lão gia tái giá. Cái này sau này cũng bị phu nhân ghi hận trên không phải thảm. Lăng Hàn cười ha ha, vỗ vỗ vai của hắn nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, yên tâm đi. Hàn thiếu, không mang theo ngươi như vậy chỉnh người, đều không sớm hơn một chút nói cho ta. Phúc thúc mặt đau khổ nói, cái này không bị ghi hận mới là lạ đấy. Nhạc Hồng Thường đương nhiên không phải là người như thế. Lăng Hàn cũng là cùng phúc thúc chỉ đùa một chút. Tôi tớ trung thành tuyệt đối như vậy đến đâu đi tìm. Hắn cùng Lưu Vũ Đồng bọn người là không có đi vào. Một lát sau. Chỉ thấy một cái phu nhân trung niên chừng 40 tuổi chạy ra. Trên mặt còn có một cái dấu tay. Từ to nhỏ đến xem tất nhiên là Nhạc Hồng Thường hạ đắc thủ. Phỏng chừng cái bà mối này nói chuyện không nặng nhẹ. Đem Nhạc Hồng Thường cho khí tổn thương. Nhưng chỉ là bị đánh một cái tát mà không phải đánh vỡ đầu. Cũng có thể thấy được Nhạc Hồng Thường làm người. Trong đại sảnh mơ hồ có tiếng khóc truyền đến, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Trước tiên đi tìm một chỗ ở lại đi, phỏng chừng ngày hôm nay cha ta cùng mẹ ta đều không đếm xỉa tới xe chúng ta. Tại sao vậy? Hổ Nu nghiêng đầu hỏi. Lăng Hàn không có ý tốt mà cười cợt, nói. Vội vàng thân thiết đấy. Lưu Vũ Đồng ba nữ đều là mặt cười đỏ bừng, Hổ Nu nhưng là ôm cái cổ của Lăng Hàn, dịu dàng nói. Lăng Hàn, ngươi cũng cùng nơ u, v, quy, quy, u thân thiết nha. Lăng Hàn nhất thời bại lui. Cũng thật là, cho đến khi giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lăng Đông Hành mới có thời gian. Triệu kiến. Lăng Hàn, Nhạc Hồng Thường nhưng là ôm ở bên cạnh hắn. Không hề có một chút nào ngày hôm qua dáng dấp Hà Đông Sư Hống. Phụ tử gặp lại tự nhiên là thật chặt ở cùng nhau, gảy một chút anh hùng lệ. Người một nhà nói rồi hội thoại, liền một cách tự nhiên cho tới võ đạo. Theo Nhạc Hồng Thường ý tứ, cũng đừng báo mối thù gì. Người một nhà từ đây thật vui vẻ mà ở cùng một chỗ. So với cái gì cũng tốt. Nhưng Lăng Hàn cùng Lăng Đông Hành đều là người khoái ý ăn cừu. Làm sao cũng không thể thả xuống cùng cừu với Ngạo Phong. Phải biết Lăng Hàn còn cố ý chỉ phế bỏ linh căn của Ngạo Phong, chính là muốn để cho Lăng Đông Hành tự tay đánh giết. Phụ thân, ngươi hiện tại linh căn chữa trị chứ? Lăng Hàn hỏi chữa trị. Lăng Đông Hành thần thái tung bay. Hắn không chỉ linh căn chữa trị, đồng thời cũng tìm thấy bước vào ngưỡng cửa của Dũng Tuyền. Đột phá ngay ở bên trong đoạn thời gian gần đây. Đúng rồi, ngươi mời tới vị đan sư kia vẫn còn ở nơi này ở đây. Nha, Lưu Quý Đồng lại còn ở nơi này, chẳng trách không ở đây bắt đan các nhìn thấy hắn. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ngạo Phong bị ta phế bỏ linh căn. Ngạo gia lão tổ cũng bị ta làm thịt. Cha ngươi chỉ cần bước vào sinh hoa, liền có thể tự mình báo thù. Lăng Đông Hành khiếp sợ, Ngạo gia lão tổ a, vậy cũng là linh anh cảnh tồn tại, lại bị nhi tử làm thịt. Có thể Lăng Hàn lại làm sao có khả năng lừa hắn đây? Hắn không khỏi mà cười to, nhi tử thực sự là quá tiền đồ, để hắn đại hỉ cực kỳ. Lăng Hàn cùng Lăng Đông Hành thương lượng một chút dự định kế tiếp. Tin tức Lăng Hàn được thần tàng địa điểm rất mau đem truyền khắp thiên hạ. Tuyệt đối có vô số người trong bóng tối mà muốn mưu tài hại mệnh. Mà Lăng Đông Hành những người này liền thành uy hiếp của hắn. Khẳng định có thật nhiều thế lực muốn bắt bọn hắn lại dùng để uy hiếp Lăng Hàn. Bởi vậy, bọn họ dự định dọn nhà, mai danh ẩn tích một quãng thời gian. Lăng Hàn cũng định dùng cái này chút thời gian tăng lên một hồi thực lực của phụ thân. Cũng tích lũy một hồi tu vi. Từ thần thai cảnh đến sinh hoa cảnh. Hắn đi được quá cuống lên. Cần trầm ổn một hồi cơ sở. Miễn cho sau này xuất hiện vấn đề lớn. Nhạc Hồng Thường tự nhiên không có ý kiến gì. Nàng chỉ cần người một nhà đoàn tụ liền được rồi, yêu cầu đơn giản cực kỳ. Dọn nhà. Lăng Hàn đem tất cả mọi người đều là thu vào hắc tháp, cứ như vậy bọn họ liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Để lại một phong thư cho Đại Nguyên Vương sau. Lăng Hàn đạp không mà đi. Ra Vũ Quốc. Khẽ làm trần chờ sau đó. Hắn lựa chọn đi tới Hỏa Quốc. Vượt qua quần sơn. Lướt qua sông lớn. Lăng Hàn xuất hiện ở Hỏa Quốc một cái trấn nhỏ biên thủy. Nơi này cùng lãnh cai năm địa của Phong Quốc xen kẽ như răng lược. Cái bảo dương trấn này thuộc về khu vực không ai quản lý. Cùng đến đinh đương hưởng. Nhưng là nơi không luật pháp. Nơi này đột nhiên xuất hiện một ít khuôn mặt mới. Không có ai sẽ kỳ quái. Người người từ quét trước cửa tuyết. Sẽ không quản việc không đâu. Lăng Hàn ra tiền mua một tòa đại viện. Lại để mọi người đi ra. Cái này đại viện thật đến mức rất lớn. Còn từ dẫn theo một cái rất lớn vườn rau. Lại dưỡng điểm gia cầm. Hầu như có thể tự cấp tự túc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 518. Nhu tình võng lớn sơ kỳ phủ để trong tự nhiên không có lương thực cung cấp. Nhưng Lăng Hàn có hắc tháp. Bên trong nguyên liệu nấu ăn có thể đạt được nhiều. chờ hắn sau này lúc rời đi. Phủ đệ vườn rau tự nhiên cũng đến. Sẽ không để cho người ngoài biết trong này đến tột cùng ở bao nhiêu người. Tất cả mọi người là ít sao du với bên ngoài. Trên thực tế Bắc Hoang cũng không có cái gì tốt cuống. Cấp độ quá thấp. Tất cả mọi người là dành thời gian vùi đầu khổ luyện. Lăng Đông hành hoang phế 18 năm. Hiện tại linh căn khôi phục. Tự nhiên sẽ nghênh tới một người đàn hồi kỳ. Lại thêm Lăng Hàn không tiếc linh dược. Thịt đại yêu. Linh dịch không ngừng cung cấp. Tu vi của hắn tinh tiến chỉ có xe không thể dùng điên cuồng để hình dung. Lăng Hàn kế hoạch ở lại trong này non nửa năm. Sau đó đi Cực Dương Thành tìm nơi hồng. Đồng thời đi dự Trung Châu tham gia linh bảo các cái gì tỉ thí. Ngược lại đến thời điểm hắn dịch dung một hồi liền xong rồi. Nếu như nơi hồng bán đi hắn. Hắn coi như là nhận thức sai người. Ngược lại có hắc tháp. Không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là sự tình hắn đã đáp ứng chắc chắn sẽ không nuốt lời. Lưu Vũ Đồng bọn họ tiến cảnh ở một lúc mới bắt đầu đều rất chậm. Đó là bởi vì bọn họ vừa đột phá thần thai. Bạo phát kỳ qua. Tự nhiên sẽ giao qua một cái vững vàng kỳ. Hơn nữa, vẫn bạo phát kỳ thực đối với võ đạo tu hành cũng không chỗ tốt. Cuộc sống yên tĩnh kéo dài sau mười mấy ngày, Nhạc Hồng thường không quá. Nhi tử đây là tình huống gì, rõ ràng ba cái khuê nữ như hoa như ngọc, ngươi lại liền như thế bày đặt xem. Lãng phí đáng thẹn. Lão nương hạ lệnh, Lăng Hàn mỗi ngày đều nhất định phải đánh thời gian bồi muội tử. Ai bảo đây là lão nương đây, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh. Đầu một cách là Lưu Vũ Đồng. Hai người rời đi phủ đệ. Ở trấn nhỏ bên ngoài đi tản bộ một chút. Gió nhẹ dập dờn. Y nhân như ngọc. Tà dương hạ xuống. Tảng lớn ánh nắng chiều chiếu vào Lưu Vũ Đồng trên khuôn mặt. Phản xạ ra sáng rực rỡ diễm màu đỏ rực. Cảm động cực kỳ. Ôi! Lưu Vũ Đồng đột nhiên lảo đảo một cái. Hướng về trên đất ngã xuống đi qua, Lăng Hàn vội vã đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Làm sao? Hỏi hắn trật chân. Lưu Vũ Đồng tựa ở trên người hắn, thấp giọng nói rằng, âm thanh đều là có chút run rẩy. Trật chân. Đường đường thần thai cảnh cao thủ, sẽ bước đi vặn vẹo đến chân. Lăng Hàn lập tức đoán được, đây là chứa nha. Nhưng hắn không ngại ngùng vạch trần sao. Khó tiêu nhất chính là mỹ nhân ăn, không thể làm gì khác hơn là giả ngu. Này trở về đi thôi. Hắn nói rằng, u, v, g, q, q, m. Lưu Vũ Đồng gật đầu. Tựa ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Nghe trên người hắn tản mát ra khí tức nam tử mãnh liệt. Nàng đều sắp muốn ngất đi. Chỉ cảm thấy đầu óc phàn phất nổ tung giống như vậy. Nào còn có ý định gì? Nàng một cước một bước, phảng phất đi ở trong tầng mây, hoàn toàn không có nặng nhẹ. Hai gò má nhưng là càng là vượt qua hồng, thật giống muốn chảy ra nước vậy. Đi tới, nàng đánh bảo ôm lấy eo của Lăng Hàn, đầu cũng thật chặt tựa ở Lăng Hàn trên lồng ngực, trong lòng dâng lên cực kỳ hạnh phúc cảm. Rất muốn liền như thế một đường vĩnh viễn cũng đi không đến cùng. Nhưng trung quy vẫn là đi đến nhà. Chờ Lăng Hàn buông ra nàng thời điểm. Lưu Vũ Đồng vừa thẹn lại sáp. Vội vã chạy đi liền chạy. Để Lăng Hàn không nhịn được nở nụ cười. Ngươi chân không phải ngắt sao? Làm sao còn chạy trốn tặc nhanh? Cái này diễn đến quá không chuyên nghiệp. Ngày thứ hai, đến phiên hắn bồi Lý Tư Thiền. Nhé nha! Đi tới, Lý Tư Thiền cũng đúng một hồi liền muốn ngã chồng có. Phải, lại chật chân. Các ngươi là một sư phụ giao ra đây chứ? Một bên Lăng Hàn đỡ đối phương trở lại. Vừa muốn đảo đây tuyệt đối là mẹ của hắn ra chủ ý. Bằng không hai nữ nhân này cũng không có như thế dày ra mặt. Lại nói. bọn họ đều biết một hai năm. Làm sao trước đây vẫn chân không vặn vẹo. Một mực vào lúc này tập thể vặn vẹo tổn thương. Ngày thứ ba, chư toàn nhi. Lăng Hàn thở dài, nói. Ngươi sẽ không đi tới, cũng vặn vẹo đến chân chứ. Cái này thế nào cũng phải chơi chút trò gian mới đi, không thể luôn vặn vẹo đến chân a, quá không có thành ý. Chư toàn nhi có chút không biết làm sao, chuyện này làm sao cùng nói cẩn thận không giống nhau. Nàng ngược lại cũng thông minh. Đùng. Trực tiếp thân thể mềm mại mềm nhũn, hướng về Lăng Hàn ngã tới. Ngươi dù sao vẫn không đành lòng để ta trực tiếp ném xuống đất chứ. Lăng Hàn xác thực không thế nào muốn tiếp. Nhưng nghĩ tới cái này cũng bị hắn mẹ biết rồi. Không chắc sẽ đem hắn nói thành ra sao đây. Không thể làm gì khác hơn là ra tay hộ hoa. Đem chư toàn nhi ôm lấy. Nhất thời. Vô hạn tươi đẹp xúc cảm kéo tới. Để hắn tâm đáng không ngớt. Đây là một cái nữ nhân tuyệt sắc thiên hương. Che mặt cũng có thể làm cho Trung Châu Thiên Kiêu động lòng. Có thể thấy được mị lực mạnh mẽ đến mức nào. Lăng Hàn nhất thời có loại thay lòng đổi dạ kích động. Cùng chư toàn nhi tiếp xúc thời gian càng dài, liền càng là khó có thể chống lại mị lực của nàng. Hắn đang muốn đem chư toàn nhi đẩy ra. Ai ngờ người ngọc này nhưng là đem hắn ôm chặt lấy. Cảm động thân thể mềm mại hoàn toàn dính vào. Để hắn rõ ràng mà cảm giác được đối phương vóc người là cỡ nào đến mê người. Hàn ca ca. Nàng dùng động tình âm thanh than nhẹ nói. Lăng Hàn suýt chút nữa phun ra máu mũi đến. Một cái nữ tử đẹp như thiên tiên tựa ở trong ngực của chính mình. Phát sinh âm thanh đáng người như vậy. Hắn nếu như không điểm phản ứng, vậy cũng không phải là nam nhân. Toàn nhi biết trong lòng ngươi cất giấu một người. Có thể toàn nhi không để ý. Chỉ cần Hàn ca ca sau này ở trong lòng cũng năng lực toàn nhi lưu ra một chỗ liền được rồi. Chư toàn nhi dùng dường như nói mê giống như âm thanh nói rằng. Lăng Hàn trong lòng khuấy động, trên đời còn có so với cái này thay đổi người lời tâm tình sao. Hắn xác thực không bỏ xuống được thiên phượng thần nữ. Dù cho đi qua 10.000 năm, hắn vẫn là đối phương trong lòng thành thần sau đó. Có thể vẫn sống đến hiện tại nhớ nhung. Càng là không lo lắng đối phương khả năng khác có vui vẻ người. Ở chỗ này dạng điều kiện tiên quyết, hắn căn bản không thể tiếp thu nữ nhân thứ hai. Cái này cũng là hắn tại sao trước cùng Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiện ở chung thời gian lâu dài như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối không có động cái gì ý nghĩ đẹp đẽ. Có thể chư toàn nhi nhưng là mở ra một bàn nhu tình võng lớn, không chút biến sắc mà để hắn xuống tiến vào. Thật là một yêu tinh nha. Lăng Hàn ôm đối phương, nói. Ngươi khả năng phải đợi thêm 100 năm. Cái này cũng không khuyết đại. Hắn trở lại thiên nhân cảnh khả năng rất nhanh. Này từ thiên nhân đến phá hư. Lại từ phá hư đến bước vào thần cảnh. Cái này cần thời gian liền không biết phải bao lâu. 100 năm thời gian nhưng không lâu lắm. Toàn nhi nguyện ý chờ. Chư toàn nhi ôn nhu nói. Nàng tất vào sinh hoa, chí ít nắm giữ 300 năm tuổi thọ. Bởi vậy chờ thêm 100 năm nàng cũng tương đương với 30 tuổi mà thôi. Hơn nữa, theo Lăng Hàn lại thêm thiên phú của nàng, sinh hoa cảnh tất nhiên không phải cực hạn. Linh anh, hóa thần thậm chí thiên nhân, phá hư cũng có thể kỳ. Nếu liền chư toàn nhi đều nguyện ý chờ, Lăng Hàn còn có lý do gì nói không? Hắn dám nói, mẹ của hắn liền dám quất hắn a. Vậy cứ như thế đi. Lăng Hàn ôm người ngọc, hai người đều là không nói gì, nhàn nhạt ôn nhu ở giữa hai người tỏ khắp. Chư toàn nhi rất thông minh. Không có hỏi Lăng Hàn trong lòng cái kia nàng là ai. Không tranh cũng không so với. Chỉ là yên lặng mà tranh thủ thuộc về nàng một thế giới. Bầu không khí ấm áp, ngọt ngào dày đặc. Hàn ca ca, ngươi trong quần ẩm giấu món đồ gì cứng cứng có chút cấn Toàn Nhi. Hai người ôm một lúc sau, Chư Toàn Nhi đột nhiên nhô ra một câu như vậy, còn duỗi tay tới sờ soạng xuống. Ách! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 519. Tha hương gặp cố nhân đến thời điểm ngày thứ tư. Hổ Nu chờ ở nơi đó. Bị Lăng Hàn chừng một cái liếc mắt sau. Tiểu nha đầu xuyên eo cười to. Lôi kéo Lăng Hàn đi thiêu nướng. Nàng làm việc không cái giải tính. Hồi trước còn nói muốn nỗ lực tu luyện. Có thể không qua mấy ngày liền lại đi. Khiến người ta không phục chính là. Tu vi của nàng tăng lên lại còn là nhanh đến như vậy. Mấy ngày trước âm thầm mà đột phá sinh hoa. Sức chiến đấu mạnh đến nỗi không thể phỏng đoán. Mấy ngày nay bình tĩnh mà nghỉ ngơi. Đã quên tất cả áp lực. Chỉ là hưởng thụ cha mẹ quan ái. Hồng nhan nhu tình. Lăng Hàn nhưng là ở võ đạo đạt được kinh người tiến bộ. Hắn nắm giữ kiếm khí thình lình đạt đến 19 nói. Nghênh đón một cái lớn bạo phát kỳ. Nhưng 20 đạo đó là một cái cửa ải. Phỏng chừng lại đều sẽ đem hắn thẻ trên một quãng thời gian. Mặt khác, hai viên cốt văn hắn cũng rốt cuộc nắm giữ. Một viên chiếm được lão hung mông, một viên thì lại chiếm được yêu thú vương không biết tên. Lão hung mông cốt văn là một loại võ kỹ tính phụ trợ. Thậm chí Lăng Hàn cũng không biết có thể hay không xưng là võ kỹ. Đó chỉ là một loại linh văn. Nhưng bám vào ở trên kiếm khí. Có thể tăng lên rất nhiều lực sát thương của kiếm khí. Bản thân nhưng là không hề tính chất công kích. Chỉ có thể định vị là tính phụ trợ. Cái này phi thường thực dụng, Lăng Hàn thậm chí cảm thấy tác dụng vượt qua một viên cốt văn khác. Cái này ngược lại cũng đúng một môn võ kỹ. Có thể đánh ra hàn băng nhận. Có điều Lăng Hàn hiện tại nắm giữ diệt long tinh thần tiến thần thông. Kỳ thực tấn công từ xa tương đương mà cường hãn. Nhưng ngẫm lại. Diệt long tinh thần tiến cần thời gian nhất định xúc thế mới có thể đánh ra. Hơn nữa là chân chính siêu viễn trình. Mà cái hàn băng nhận này nhưng là trong hành trình ngắn. Kỳ thực vừa vặn hình thành một cách bổ sung. Ngược lại kỹ nhiều không ép thân, mỗi một cổng kỹ xảo nói không chắc đều có phát huy tác dụng địa phương. Sau đó hắn muốn đi Trung Châu. Huyền Diệu Tam Thiên tất nhiên không thể dùng linh tinh. Bằng không gặp phải Thiên Kiếm Tông lão quái vật nhưng là không phải đùa giỡn. Liền, hắn lại lật lên tài nghệ tìm ra một môn kiếm thuật đến. Bát Hoang Tỷ Kiếm. Đây là của Lăng Hàn chiếm được một chỗ di tích cổ. Có người nói kiếm pháp truyền thừa từ một cái thế lực quái lạ. Xưng là Cổ Tăng. Bộ kiếm pháp kia đầu người. Đổ yêu. Đổ muôn dân. Tổng cộng có 8 thức. 7 thức kiếm đầu kiếm từ bi. Khắp nơi lưu người một chút hy vọng sống. Lấy thủ làm chủ. Chỉ có cuối cùng một chiêu kiếm nhưng là hung ác cực kỳ. Nghiễm nhiên nhập ma. Đây đương nhiên là thiên cấp võ kỹ. Cũng đúng Lăng Hàn duy nhất một môn kiếm thuật duy nhất loại thiên cấp võ kỹ. Bởi vậy kiếm pháp này mặc dù có chút quái lạ, có thể Lăng Hàn vẫn là quyết định muốn luyện. Thiên cấp võ kỹ. Tu luyện thì cần nắm giữ ý nghĩa trí, mới có thể ở ý chí võ đạo trên thông suốt. Truyền tiếp. Đem võ kỹ uy lực phát huy được. Bởi vậy, muốn triệt để nắm giữ cái này Bát Hoang Tỷ Kiếm, Lăng Hàn đang sử dụng 7 thức đầu thì cần phải có Bi Thiên Mẫn Nhân Chi Tâm. Mà ở thức cuối cùng thì, nhưng là hóa thân A Tỳ Địa Ngục Tu La Ma Vương, chém lấy hết tất cả. Hắn luyện kiếm, cũng thể ngộ tâm cảnh của tiền bối lúc trước sáng tạo môn kiếm pháp này. Đối với kiếm đạo lý giải không khỏi mà lại sâu sắc thêm rất nhiều. Có điều, luyện người khác kỹ xảo, mạnh như thế nào đi nữa đều là người khác. mỗi người đều có con đường của chính mình. Dù cho đồng dạng là con đường vương giả, con đường tuyệt tình, cũng không thể hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, muốn mạnh nhất, nhất định phải sáng tạo ra mình võ kỹ. So với Như Vũ Hoàng, hắn sáng tạo thiên tử quyền pháp, không hẳn là mạnh nhất quyền pháp, nhưng là phù hợp nhất Vũ Hoàng quyền pháp. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, quyền pháp uy lực cũng sẽ theo tăng lên, cuối cùng đạt tới đại thành. Chỉ xem tương lai Vũ Hoàng có thể đi tới ra sao độ cao. Đời này ta nếu sở trường ở kiếm, vậy thì sáng tạo một môn kiếm pháp đến. Kiếm đạo thuộc về chính mình, theo cảnh giới của ta tăng lên mà tăng lên. Trước đây ta thì có qua ý nghĩ như thế, chỉ là vẫn không có thay đổi ở thực thi. Hiện tại nếu bước vào sinh hoa, vậy cũng nên đăng lên nhật báo. Một bên Lăng Hàn tu luyện bát hoang tỷ kiếm, một bên thôi diễn kiếm đạo, tiến hành tích lũy. Sẽ có một ngày hậu tích mà bạc phát. Một cách đốn ngộ nói không chắc thì có linh cảm. Không chỉ là hắn, Lưu Vũ Đồng đám người tu vi ở trải qua một đoạn bằng phẳng kỳ sau, lần thứ hai bắt đầu rồi nhảy vọt. Tuy rằng không có chức khuyết đại như vậy, nhưng hay là muốn so với đại bộ phận phần người tới cũng nhanh. Lăng Hàn tự nhiên đứng đầu chăm sóc Lăng Đông Hành. Chỉ là đi qua 3 tháng, Lăng Đông Hành liền bước vào linh hải cảnh. Cái tốc độ này đáng sợ. Một mực theo đuổi cảnh giới, cái này cũng không được. Có chút đốt cháy giai đoạn, sẽ tổn thương võ giả căn cơ, ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Có thể Lăng Hàn cũng không có cách nào. Dù sao phụ thân không tuổi trẻ, không nhanh lên một chút đạt đến thần thai tầng 9, lưu đủ thời gian đi xung kích sinh hoa. Này Lăng Đông Hành khả năng cũng chỉ là 100 năm tuổi thọ. Đời này thật vất vả có cha mẹ. Mà Lăng Hàn tự tin tất nhiên thành thần, tự nhiên không hy vọng cùng cha mẹ đoàn tụ chỉ có ngăn ngắn mấy chục năm. Bởi vậy hắn ít nhất phải để cha mẹ đều bước vào sinh hoa, làm cho hắn thành thần sau đó có thời gian tìm được thần dược, luyện thành thần đan, để cha mẹ một bước thành thần. Cùng chư toàn nhi 32T76 nữ ở chung cũng đúng ngày càng hòa hợp. Tuy rằng bọn họ cũng không có phát sinh quá thân mật tiếp xúc, có thể cảm tình nhưng ở ngày càng sâu sắc thêm. Đúng là chư toàn nhi. Bởi vì lần kia, cấn xương sự tình, hiện tại không dám lại để Lăng Hàn ôm. Thậm chí một mưu đến Lăng Hàn nửa người dưới sẽ mặt cười xinh xấu hổ, xinh đẹp bức người. Ngày đó buổi tối, Lăng Hàn sau khi tu luyện xong cũng lên giường nghỉ ngơi, rất nhanh phát sinh tiếng hô hấp dài nhỏ. Mặt hắn bước vào sinh hoa, thoát ly phàm tục, có thể giấc ngủ vẫn như cũ là để hồn lực khôi phục nhanh nhất biện pháp tốt nhất. Bởi vậy dù cho hắn 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng có thể tinh thần chấn hưng, nhưng hắn vẫn là sẽ mỗi đêm đúng hạn ngủ. Chỉ là đêm nay có chút không bình tĩnh. Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn phát hiện cửa sổ nhúc nhích một chút, chui vào hai cái người cầm kiếm. Nguyệt quang thanh thiền, ở trên thân kiếm phản xạ ra hàn quang. Tặc, Lăng Hàn trong lòng cười gằn, lại trộm được trên đầu hắn, đây là mình muốn chết sao? Hắn chính muốn ra tay, nhưng là sững sờ. Lấy nhãn lực của hắn chính là trong đêm tối cũng có thể rõ ràng mà coi vật. Bởi vậy hắn tự nhiên thấy rõ hai người này dáng dấp. Mà hai người này tiểu tặc lại là hắn nhận thức. Hắn cố ý hừ một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Soạt, soạt, hai cái kiếm lập tức gác ở trên cổ của hắn, chỉ nghe một cô gái thanh âm vang lên. Đừng nhúc nhích, không phải vậy muốn mạng ngươi. Kỳ, ngươi không muốn làm sợ hắn, vạn nhất cái tên này nhát gan, một dọa ngược lại kêu to làm sao bây giờ. Lại một cô gái thanh âm vang lên. tình cảnh này cũng thật là giống như đã từng quen biết a. Ngươi câm miệng, tỷ tỷ trách mắng. Muội muội hừ một hồi, hãy còn không phục, nàng nói rất có đạo lý mà. Lăng Hàn cười cợt, nói: Yên tâm, ta gan lớn cực kỳ, sẽ không gọi. Đôi kia tỷ muội đều là xứng sờ. Các nàng xác thực gặp người gan lớn, có thể lớn đến mức độ như vậy nhưng thực sự là hiếm thấy. Ngươi cũng quá trấn định đi. Không biết trên cổ đặt hai cái kiếm sao? Ầm. Đang lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến nổ vang, một thanh âm minh mông cuồn cuộn vang lên. Người trong trấn đều lăn ra đây cho ta. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezith Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 520. Hầm vượt dị Lăng Hàn thở dài, nói. Nói đi, các ngươi lại đâm giết người nào, lại thất bại, trêu đến người khác ngược lại truy giết các ngươi. Ô, làm sao ngươi biết chúng ta là sát thủ? Muội muội kỳ quái nói. Đến hiện tại các ngươi còn không có nghe được âm thanh của ta. Lăng Hàn không nói gì, đối với chuyện chị em gái cũng xứng xưng là sát thủ. Muội muội vội vã thắp sáng ngọn đèn ở Lăng Hàn trước mặt loáng một cái, không khỏi. Nương nha! Một tiếng kêu lên chỉ vào Lăng Hàn nói. Là ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quái đản rồi! Đối với chuyện sát thủ chi em gái tự nhiên chính là Liễu Phong Nhi. Liễu Như Nhi tỉ muội. Lúc trước các nàng ám sát Hứa Khả Hân không được. Sau đó mang theo Vân Sương Sương rời đi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Các nàng xác thực đến từ Hỏa Quốc. Chỉ là cũng quá khéo. To lớn một cái quốc gia lại còn sẽ đụng với. Lăng Hàn cười cợt, nói. Ta tại sao lại ở chỗ này, trước tiên không cần phải để ý đến chuyện của các ngươi giải quyết thế nào. Lại muốn phiền phức Hàn thiếu đem tỉ muội chúng ta ẩn đi. Liễu Phong Nhi cười nói. Thiếu niên này bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống như là mười mấy tuổi người. Làm cho nàng có một loại không tên cảm giác an toàn. Thiết. Chính mình cũng không biết đắc tội với ai. Chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc tị nạn. Còn muốn phải bảo vệ chúng ta. Liễu Như Nhi vẫn là như cũ, không xông lên hai câu trong lòng không thoải mái. Lăng Hàn bĩu môi, nói. Vậy thì thật là xin lỗi, còn mời các ngươi làm sao đến làm sao đi. Hẹp hỏi, người ta chỉ nói là nói mà thôi, tội gì đến tích cực như thế sao? Liễu Như Nhi bĩu môi lại miệng. Nói thật sự, lần này các ngươi lại đắc tội ai? Lăng Hàn thở dài. Liễu Như Nhi nhất thời thần khí rào rạc, nói. Chúng ta lần này ám sát nhưng là Hỏa Quốc trọng thần chi nhan này. Cái gì, cái này, cái gì kỳ quái tên. Lăng Hàn vội vã đánh gãy. Chi nhan này, một cái số nam nhân, lại lấy như thế nương nương khang tên. Liễu Như Nhi thật sống tìm tới chi kỷ, đầy mặt tán đồng vẻ. Chính là đi ta liền nói tên của người này lấy không được. Liễu Phong Nhi bất đắc dĩ, nói. Tên không đáng kể. Then chốt là chi nhan này ở gần nhất nửa năm đột nhiên xông ra. Thành nóng hoàng đứng đầu được coi trọng người. Đầu độc nóng hoàng khai thác một cái tà môn cực kỳ đến hầm. Mỗi lần đào mỏ trở về. Công nhân đều sẽ ở ngày thứ hai nổ chết. Có thể nóng hoàng căn bản không có dừng tay. Không ngừng từ toàn quốc các nơi triệu tập nhân thủ. Mở đào cái kia hầm. Ai dám không từ liền giết. Hiện tại lòng người bàng hoàng. Đều là đối với chi nhan này hận thấu xương. Liễu Như Nhi tiếp lời nói rằng. Chúng ta Lạc Hoa Điện liền nhận được toàn quốc vô số người lệnh truy sát. Phải đem chi nhan này giết chết, vì nước trừ hại. Sách làm sát thủ còn làm ra tình cảm đến rồi. Lăng Hàn cười nói. Ngươi đừng xem thường chúng ta nhưng là có ba không giết. Liễu Như Nhi ngạo kiều mà nói. Đứa nhỏ không giết, lão nhân không giết, làm việc thiện người không giết. Lăng Hàn cười gật đầu, nói. Sau đó thì lại làm sao, các ngươi đi ám sát Chi Nhan này kết quả thất bại, bị người ta vạn dặm phản truy sát. Liễu Như Nhi bĩu môi một hồi miệng, nói. Ngươi liền không thể đem chúng ta đoán được vĩ lớn một chút, là ám sát sau khi thành công thoát khỏi truy binh. Ha ha, ha ha là có ý gì? Liễu Như Nhi hai tay chống nạnh, có vẻ phi thường không quá. Bên ngoài lại truyền tới một tiếng nặng hưởng. Hẳn là một tòa phòng ốt cho miễn cưỡng oanh sụt. Trước thanh âm kia lại vang lên. Hoàng gia thị vệ làm việc. Có thể tiên trảm hậu tấu. Một phút bên trong tất cả mọi người còn chưa tới thôn trấn Đông Môn nơi người. Giết không tha. Lăng Hàn gật gù, nói. Chi Nhan này xem ra xác thực rất được sủng ái, hắn bị đâm giết, lại phát động rồi hoàng gia thị vệ đến truy hung. Hừ hừ. Nhưng là có 7 tên cấp cao linh hải cảnh đang đuổi giết chúng ta. Cũng còn tốt chúng ta cơ linh. Chạy trốn nhanh. Liễu Như Nhi rào rạc đắc ý nói. Hàn thiếu. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Chu Vô Cửu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Phái những người kia đi có thể thích hợp mà cho chút giáo huấn, nhưng không cần giết người. Phải. Chu Vô Cửu lĩnh mệnh mà đi. Hắn hiện tại nhưng là thần thai tầng 3. Lại luyện hóa thiên vận thạch. Sức chiến đấu giá trị bay thẳng 11 tinh. Ở Hỏa Quốc tuyệt đối thuộc về người mạnh nhất. Lăng Hàn nhưng là thở dài, bị nháo trò như thế, xem ra Lăng gia lại đến chuyện. Đối với chuyện tỉ muội cũng thật là hoàn toàn gây phiền toái cho mình. Này, ngươi này nhỏ tùy tùng cũng có thể làm được bên ngoài những hoàng gia thị vệ kia. Những kia có thể đều là cấp cao linh hải cảnh a. Liễu Như Nhi không thể tin được mà kêu lên. Bình tĩnh đừng nóng. Lăng Hàn ấm tay thuận miệng nói. Vân Sương Sương có khỏe không? Quá tốt rồi. Người ta hiện tại nhưng là danh ký của đế đô. Người người đều lấy nghe Sương Sương cô nương tự tay gảy một khúc làm vinh. Không biết bao nhiêu người muốn đem nàng cưới trở lại đây. Liễu Như Nhi nói rằng có chút xấu xa nhìn Lăng Hàn, muốn nhìn một chút Lăng Hàn biểu tình thất vọng. Lăng Hàn lại làm sao có khả năng đem Vân Sương Sương để ở trong lòng. Chỉ là nhìn thấy đối với chuyện tỉ muội liền nghĩ ra đến. Thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Chỉ là một hồi Chu Vô Cửu liền trở về ở cửa nói. Hàn thiếu, sự tình giải quyết còn có dặn dò gì? Lăng Hàn gật đầu, nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Phải. Chu Vô Cửu lúc này mới rời đi. Liễu Phong Nhi tỉ muội đều là đầy mặt khiếp sợ. Một lát sau Liễu Như Nhi mới nói. Này, ngươi thủ hạ kia có phải là ở khoác lác a? Lăng Hàn nhún vai một cái, nói. Ngươi bây giờ còn có thể nghe được chó sủa sao? Liễu Như Nhi đầu tiên là sững sờ. Mới phản ứng được Lăng Hàn đem nơ tám gơ. Tị. Quy. Sơ. Này mấy cái hoàng gia thì vệ xưng là cẩu. Không khỏi cười duyên đến. Nhưng lập tức lại dùng tay che lại miệng nhỏ. Nói. Vẫn đúng là đến không nghe thấy. Liễu Phong Nhi cũng đúng đầy mặt khiếp sợ. Nói. Hàn thiếu, những kia có thể đều là cấp cao linh hải cảnh. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Phiền phức giải quyết, các ngươi cũng có thể rời đi, vĩnh viễn không gặp. Ai, gặp phải các ngươi chuẩn không chuyện tốt. Phi, chúng ta lại không phải sao trội. Liễu Như Nhi đầy mặt khó chịu, nhưng lập tức lại nói. Thủ hạ của ngươi nếu lợi hại như vậy, không bằng cho chúng ta mượn dùng mấy ngày a, giúp chúng ta đem Chi Nhan này giết đi. Lăng Hàn xì một tiếng, nói. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Làm sát thủ làm được ngươi như vậy mặt mũi thực sự là mất mặt a. Thiết, chúng ta lần này nhưng là vì dân trừ hại. Liễu Như Nhi một phát bắt được Lăng Hàn nói. Mặc kệ. Ngươi hiện tại nếu ở Hỏa Quốc, Hơn nữa vừa vặn bị chúng ta đụng với. Đây là trời cao sắp xếp. Cần ngươi cùng đi ra lực. Lăng Hàn không tỏ rõ ý kiến. Nhưng không thể phủ nhận. Chuyện này thực sự là quá khéo. Liễu Phong Nhi tỉ mũi chỗ khác không chạy. Một mực chạy đến hắn ẩm cư địa phương đến. Hắn vuốt cằm. Nóng hoàng như vậy khư khư cố chấp xuống. Này bất luận lăng ra chuyển tới chỗ nào cũng có thể gặp phải hoàng thất điều động. Đi đào này cái gì khoáng? Trừ phi rời đi hỏa quốc. Có điều, này cái gì khoáng đây lại sẽ làm nóng hoàng phát như vậy phong tự hủy quốc căn cơ? Lăng Hàn hỏi. Các ngươi biết đó là cái gì hầm? Không biết, chỉ biết được mỗi ngày có thể từ bên trong đào ra kỳ quái khoáng thạch đều đưa vào trong hoàng thất. Liễu Phong Nhi lắc lắc đầu. Lăng Hàn đúng là bay lên một tia hiếu kỳ.